tự biết lần này tất chết không thể nghi ngờ, cho nên lập tức lựa chọn tự sát, chứ không chịu bỏ mạng trong dị tộc. Ngay sau đó, máu tươi nhuộm đỏ hư không. Toàn bộ đầu sói vỡ vụn như một quả dưa hấu bị đập nát. Khi vị lang yêu thất tinh cường đại này sắp chết, thà rằng tự toái thiên linh, cũng không muốn để người ta nhận ra thân phận bản thân. Quyển 5, Vô Đề chương 493, biến mất. Thân hình Trịnh Hạo Thiên thoáng sung lên, cuối cùng cũng bình ổn trở lại. Hắn thở hắt ra một chọc khí, bởi vì trong trận kịch chiến với tên lang yêu bảy sao vừa rồi, hắn hoàn toàn không dám thả lỏng một chút nào. Có lẽ thực lực linh thể song tu của hắn nhỉnh hơn một chút, nhưng sự kiên nhẫn của Kiệt ca cũng vô cùng kinh người. Nếu như không phải có vô số phù triện quang minh làm hậu thuẫn, có thể chậm rãi mài chết đối phương. Cho dù hắn có đánh bại đối phương, thì cũng phải trả một cái giá cực lớn. Khóe miệng thoáng kéo rộng, nở ra một nụ cười. Đối với chiến tích lần này của mình, hắn vẫn rất hài lòng. Bảy sao, linh giả như vậy ở trong chiến trường linh giả đã là cường giả chân chính rồi. Nhưng cho dù là nhân vật như vậy, cuối cùng vẫn mất mạng trong tay hắn. Tuy trận chiến này có rất nhiều điểm sử dụng tiểu xảo, như quang minh phù triện đó mới là mấu chốt cuối cùng tạo thành thắng lợi. Nhưng thắng lợi chính là thắng lợi. Có thể giết chết một linh giả bảy sao, nếu truyền tin ra này ra ngoài tuyệt đối sẽ gây chấn động cực lớn. Thoáng trầm ngâm một chút, Trịnh Hạo Thiên vung tay lên, lập tức thu lấy bảo vật trên người Kiệt ca. Khi tên lang yêu này cùng đường, hắn đã lựa chọn tự sát, đánh nát đầu mình, không thể người ta nhận ra thân phận của hắn. Bất quá, cho dù hắn không làm như vậy, Trịnh Hạo Thiên cũng không hề có ý định lấy ra khoe khoang. Cong ngón tay búng ra, năm đám khí thể hắc sắc lập tức từ trong hồ lô bay ra. Đây là năm con thiên ma vương cường đại. Sau khi thôn phệ thi thể mấy vị cường giả, chúng đã lâm vào trạng thái ngủ say. Nhưng trải qua gần 2 tháng tiêu hóa hấp thụ, chúng đã thanh tỉnh trở lại, đồng thời thực lực cũng tăng vọt một bước lớn. Lúc này, thoáng cảm ứng lực lượng của bọn chúng một chút, không ngờ chúng đã có thực lực tầm trên dưới linh giả 3 sao đỉnh phong. Mà trong đó còn có một thiên ma vương gặp may mắn, khí tức đã cường đại ngang ngửa với linh giả 4 sao bình thường rồi. Chúng vừa xuất hiện, hai mắt liền lập tức nhìn chằm chằm vào thi thể không đầu của Kiệt ca. Thiên ma, trước khi tấn chức ma vương hóa hình thì hoàn toàn không cảm thấy hứng thú với thi thể cường giả. Nhưng sau khi chúng đã tấn chức ma vương, có được thực thể hóa hình của riêng mình, thì đối với tất cả những thứ ẩn chứa linh lực khổng lồ, đều không hề cự tuyệt một chút nào. Bởi vì chúng là chủng tộc đặc biệt có thể dựa vào phương thức này để đề cao thực lực. Khẽ thở ra một hơi thật dài, Trịnh Hạo Thiên khẽ gật đầu. Năm con thiên ma vương hưng phấn rú lên một tiếng, lập tức nhào tới, nhẹ nhàng dán mảnh ra có 7 ngôi sao lên mu bàn tay của mình. Ấm ký ngôi sao ở đó lập tức sáng lên. Trịnh Hạo Thiên hiện giờ chẳng qua chỉ là một linh giả 4 sao mà thôi, nhưng hắn lại sử dụng tới ấm ký của linh giả 7 sao để đề cao cấp bậc của mình. Nếu để người khác biết được, nhất định sẽ mắng hắn là phá gia chi tử, cảm thấy tiếc hận vạn phần. Chiếc ốm tròn lớn bằng gang tay này là trận đồ doanh địa yêu tộc tìm được từ trên người Kiệt ca. Uy lực trận pháp này rất cường hãn, so với cái thủy quang cháo không hoàn hảo trong tay hắn còn cường đại hơn gấp trăm lần. Cho dù đã bị đại hắc ám thôn phệ phù triện thông phệ một lượng lớn lực lượng, thì vẫn không phải một thủy quang cháo có thể so sánh. Chỉ là Trịnh Hạo Thiên lại không có ý định xem tiếp. Trong lúc đại chiến, hắn đã mơ hồ nghe được Kiệt ca nói thứ này là do một vị đại năng yêu tộc đích thân luyện chế. Nếu như hắn thu lấy thì sau này có lẽ sẽ có chút phiền toái. Một khi đã vậy, không bằng đem thứ này dung nhập vào trong thiên chu không tỏa đại trận đi. Sau khi bị đại hắc ám thôn phệ phù triện chuyển hóa, cho dù vị đại năng yêu tộc kia có lợi hại hơn gấp bội cũng đừng mơ tưởng nhìn ra chút đầu mối nào. Thu lại trận pháp yêu tộc, Trịnh Hạo Thiên khẽ phất tay một cái, không gian trước mặt lập tức bị xé sách. Thân hình hắn chớp động một cách đã bay vào trong đó. Tốc độ hắn trở về so với lúc truy kích Kiệt ca rõ ràng nhanh hơn gấp trăm lần. Mỗi khi xé sách không gian, hắn lại sử dụng kết hợp cả thông thiên sáu trang. Cho nên chỉ sau mấy thời thần, hắn đã tới gần mộng yểm rồi. Chỉ là sau khi cảm ứng được phương vị mộng yểm, trong lòng hắn lại có một tia nghi hoặc. Bọn mộng yểm dường như đã dừng lại một chỗ khá lâu rồi. Xảy ra tình huống như vậy có thể là do bọn chúng đã giết chết Vũ Phong cho nên mới ngừng truy kích. Nhưng vì sao bọn chúng lại dừng lại ở đó mà không chạy tới hội hợp với mình? Chẳng lẽ bọn chúng đã xảy ra biến cố gì? Vừa nghĩ tới đây, tốc độ xé sách không gian của Trình Hạo Thiên lại càng nhanh hơn vài phần. Cuối cùng, không gian trước mắt sáng ngời. Khi hắn một lần nữa từ trong khe nứt không gian bước ra, đã thấy mộng yểm, huyết quang kích linh thể cùng linh thể đại bàng đứng ở đó. Bọn chúng đã dừng lại trong một sơn cốc, hắc khí trên người mộng yểm phiêu đãng, từ trong hắc khí lại có vô số xiềng xích, tỏa liên, nhuyễn động không ngừng tạo thành một cảnh tượng khủng bố, đủ để dọa bọn trẻ con tè ra quần. Trong khi đó, linh thể đại bàng lại lượn vòng trên không trung, cặp mắt sắc bén thời thời khắc khắc quan sát bốn phía. Bất cứ một biến hóa nhỏ nào cũng đừng mơ tưởng thoát khỏi ánh mắt của nó. Về phần huyết quang kích linh thể lại càng kinh người hơn. Thân hình nó lói lên không ngừng thuấn di qua lại trong khu vực. Nếu như là người khác nhìn thấy, có lẽ sẽ nghĩ nó phát điên mất rồi. Nhưng Trình Hạo Thiên lại biết, đây là do nó đã phát huy lực lượng không tới cực hạn. Chỉ cần không gian trong khu vực này xuất hiện bất cứ dao động gì thường nào, thì tuyệt đối sẽ bị nó cảm ứng được. Khẽ nhíu mày, nhìn thấy tư thế của bọn chúng, Trình Hạo Thiên trong lòng lập tức hiểu ra. Mộng yểm, các ngươi đang tìm ra chưa? Khuôn mặt mộng yểm đang ẩn mình trong hắc ám chợt hiện lên một sắc hồng hiếm thấy, nói: lão gia hảo này quá rào hoạt, cũng không biết đã thi triển thủ đoạn gì mà chúng ta tìm mãi không được. Trình Hạo Thiên trong lòng kinh ngạc, cười nói: các ngươi liên thủ vậy mà ngay cả một tên bị trọng thương cũng không thể tìm được. Xem ra lão gia hỏa này thật có vài phần bổn sự. Trong ba tên bọn chúng, tốc độ của đại bàng không cần nói nheo nữa. Danh hiệu tốc độ đệ nhất thiên cầm viễn cổ tuyệt đối không phải cho không. Huyết quang kích linh thể lại có một cảm giác nhạy bén và lý giải kinh người đối với lực lượng không gian. Nếu như là ẩn nấp và di động trong không gian, thì cho dù là Trình Hạo Thiên và mộng yểm cũng phải vái xa ba bước. Hơn nữa còn có mộng yểm am hiểu công kích lực lượng tinh thần và bố trí ảo cảnh xảo diệu. Ba tên bọn chúng liên thủ, đừng nói là Vũ Phong đã trọng thương, cho dù là một linh giả bảy sao hoàn hảo không thương tật gì cũng khó mà chống đỡ được. Nhưng cho dù là tổ hợp cường đại như vậy, cuối cùng vẫn không thể tìm ra đối phương. Đây quả thực là một chuyện quá khó tin. Mộng yểm tức giận hừ hừ nói: Hạo Thiên, ta dám khẳng định lão gia hỏa này 89/10 vẫn ẩn nấp trong khu vực này. Trình Hạo Thiên kinh ngạc nói: làm sao ngươi khẳng định được? Chúng ta một mạch truy sát lão gia hỏa không rời. Sau khi hắn xé sách không gian chạy tới chỗ này, liền đột nhiên biến mất. Mộng yểm trầm giọng nói: huyết quang kích linh thể khống chế lực lượng không gian ra sao, ngươi cũng biết rồi đấy. Nếu như hắn tiếp tục xé sách không gian, thì dao động không gian tạo ra tuyệt đối sẽ không qua mắt được nó. Mà linh thể đại bàng lại bay trên cao, cho dù là gió động cây lay cũng có thể phát hiện. Cho nên không thể có đạo lý tự dưng biến mất như vậy được. Thanh âm của nó lạnh như băng, mang theo một vẻ chế nhạo. Nếu lão gia hỏa này thật sự có năng lực như vậy, thì đã sớm chạy trối chết rồi, sao phải chạy tới tận đây nữa? Trình Hạo Thiên trầm rãi gật đầu, nói: các ngươi tìm ở đây bao lâu rồi, chẳng lẽ một chút tung tích cũng không có sao? Mộng yểm nhăn nhó đáp: chắc cũng gần nửa ngày rồi, nhưng vẫn không có chút đầu mối nào. Nó hung hăng dậm chân một cái, hắc khí trên người dâng lên cuồn cuộn, tựa như đó là lửa giận của nó. Ta nghi trên người lão giả hỏa này bí bảo gì đó có thể che giấu khí tức. Ngay cả hắc ám chi lực do ta phóng thích ra cũng không thể tra xét ra tung tích. Trình Hạo Thiên trong lòng khẽ động, nói: làm sao ngươi biết? Khi ta gặp hắn trong cửa U Doanh Địa, ta có thể cảm nhận được loại lực lượng đó trên người hắn. Mộng yểm không chút do dự nói: nhưng vừa rồi gặp lại, Khi hắn mang cái mặt nạ đó trên mặt, cái cảm giác kia liền biến mất. Cho đến tận khi hắn lộ ra khuôn mặt thật, ta mới cảm ứng được loại lực lượng đó. Hừ, hắn nhất định đã dựa vào bí bảo nào đó để che giấu khí tức, hành tung, thậm chí là tất cả. Ánh mắt Trình Hạo Thiên thoáng ngưng trọng. Miệng hắn khẽ lẩm bẩm vài câu, trong não hải chợt xuất hiện một ý niệm trong đầu. Mộng Yểm, ngươi còn nhớ Ngô Vân không? Đương nhiên, cái tên đó định giết người đoạt bảo, cuối cùng bị ngươi giết ngược. Không sai, hắn muốn dùng Đại Quang Minh Kim Thủ Chỉ Phù Lục để trao đổi thông thiên sáo trang trong tay ta. Khi đó ta đã đoán trên người hắn nhất định cũng có một kiện thông thiên sáo trang khác. Nhưng sau khi giết chết hắn, lại không thu hoạch được gì. Hắc hắc, Trình Hảo Thiên cười lạnh một tiếng, nói: ta nghĩ hiện giờ ta đã biết kiện thông thiên sáo trang thứ ba ở đâu rồi. Mộng Yểm chớp chớp mắt, với trí thông minh của nó đương nhiên là có thể hiểu được ẩn ý đằng sau câu nói này. Ngươi có thể tìm được hắn không? Ta không thể. Trình Hảo Thiên nhìn vẻ mặt thất vọng của Mộng Yểm, khẽ cười, nói: nhưng chúng thì có thể. Thanh âm của hắn vừa dứt, hai chân chợt sáng lên. Một vầng quang mang kim sắc từ trong tỏa ra, trong nháy mắt đã chiếu sáng toàn bộ khu vực. Trình Hảo Thiên hai mắt híp lại, lặng lặng cảm ứng. Thông Thiên Sáo Trang là một bộ bảo vật do nhiều thần binh riêng lẻ hợp thành. Tuy mỗi một kiện đều khác nhau, nhưng chỉ cần kích phát uy năng một kiện trong Thông Thiên Sáo Trang thôi, thì chắc chắn sẽ cảm ứng được kiện Thông Thiên Sáo Trang khác ở gần đó. Trước đó thì hắn cũng không biết điều này. Nhưng khi hắn có được hai kiện thông thiên sáo trang, đồng thời trải qua nhiều lần thí nghiệm, mới biết được cái quy luật này. Quang mang nhanh chóng khuếch tán ra ngoài, giống như một mặt trời mới lên chiếu sáng khắp cả đại địa. Đột nhiên trên mặt Trình Hảo Thiên lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Hắn hừ nhẹ một tiếng, thân hình nhoáng lên một cái, đã vọt tới một cái cây nho nhỏ trong sơn cốc. Đồng thời duỗi thẳng chân, hung hăng đá một cước tới. Mà ngay một khắc này, cái cây đó không ngờ cũng tỏa ra một vầng quang huy giống như thông thiên sáo trang của Trình Hảo Thiên. Oanh! Tiếng nổ lớn giống như sấm nổ chớp giật vang lên. Cái cây nhỏ giống như bị cự chùy ngàn cân đánh trúng, bắn đi cực nhanh về phương xa. Quyển 5, Vô Đề chương 494. Một đoạn tương lai. Thông thiên sáo trang. Không ngờ lại là thông thiên sáo trang. Cái cây nhỏ đang bay giữa không trung đột nhiên biến thành vũ phong. Hắn không tin tưởng nổi nhìn về phía Trình Hảo Thiên, điên cuồng gào lên. Chỉ là vũ phong lúc này đâu còn bộ dáng của nhất đại cường giả nữa. Toàn thân hắn sớm đã trở nên chật vật không chịu nổi rồi. Cả hai cánh tay của hắn bắt đầu ca, hơ, u, v, quy, quy, u, tay trở xuống đều biến mất. Tuy không còn thấy máu tươi chảy ra nữa, nhưng gương mặt không còn một chút huyết sắc nào kia đã biểu lộ rõ ràng trạng thái của hắn rồi. Hừ, Trình Hảo Thiên khẽ hừ một tiếng, nói: Vũ Phong, lệnh đồ bởi vì nhìn thấy trên người Trình Mỗ có thông thiên sáo trang cho nên mới ra ngoài mai phục, muốn đoạt bảo của ta. Nhưng, hắc hắc, hắn lại không ngờ tới, hắn chẳng những không thành công, mà ngược lại còn khiến hai thầy trò các ngươi mất cả mạng. Tuy lúc này Vũ Phong vẫn chưa chết, nhưng chỉ cần nhìn bộ dáng cùng đường mạt lộ của hắn, bất luận kẻ nào cũng có thể nhìn ra hắn đã không còn sống được nữa rồi. Vũ Phong nhìn chằm chằm Trình Hảo Thiên, cho tới giờ phút này hắn rốt cuộc cũng tin lời đối phương rồi. Niềm khao khát của mình đối với thông thiên sáo trang gần như đã thành bệnh mãn tính. Mà Ngô Vân thân là đệ tử, cho nên cũng biết rõ ham muốn của hắn. Vì bảo vật này, vô luận hắn có làm ra chuyện điên cuồng thế nào, tựa hồ cũng chẳng có gì là lạ. Thở ra một hơi thật dài, Vũ Phong cười khổ nói: không thể nghĩ tới, ham muốn của ta lại hại chết Vân Nhi. Trình Hảo Thiên im lặng nhìn. Trong lòng hắn không có bất cứ chút thương hại nào, chỉ có một chút than thở và cảm khái mà thôi. Mạnh ăn thịt yếu, cường giả vi tôn. Cho dù là linh giả bảy sao, một khi bại trận trong cái chiến trường này thì chờ đợi bọn hắn cũng chỉ có một kết cục tử vong mà thôi. Vì một kiện bảo vật, song phương đã phát sinh chiến đấu sinh tử. Đây tuyệt không phải chuyện hiếm thấy gì. Nhưng khi nhất đại cường giả vì vậy mà ngã xuống thường thường lại khiến người ta vô cùng cảm khái. Trình Hảo Thiên thầm thề trong lòng, hắn tuyệt đối không thể trở thành kẻ thất bại. Vũ Phong hít thật sâu một hơi, ánh mắt đột nhiên ngưng trọng, khí tức trên người cũng trở nên hung lệ. Trình Hảo Thiên, lão phu cho dù chết cũng không cho ngươi sống thoải mái đâu. Thân thể hắn lập tức bành trướng lên, hơn nữa còn xông thẳng về phía Trình Hảo Thiên. Hắc hùng biến thân lại một lần nữa xuất hiện, trên hắn lưng bung ra vô số dây đằng, hướng về phía Trình Hảo Thiên mà quất tới. Tựa như ma thủ từ nơi cửu u, muốn kéo hắn cùng xuống hoàng tuyền. Trình Hảo Thiên vẻ mặt lạnh lùng, thân hình hắn nhoáng lên một cái, đã lập tức lui về phía sau. Nhưng ở nơi hắn vừa đứng lại đột nhiên xuất hiện một đám sương mù hắc sắc nồng đậm. Nếu như là bình thường, Vũ Phong có lẽ còn có chút do dự. Nhưng hiện giờ ngay cả đến mạng hắn cũng không cần nữa rồi, lại càng không cần để ý tới chút hắc vụ này. Ngay sau đó, hắn đã hung hãn liều chết nhảy vào trong đó. Bất quá, ngay trong một khắc này, tốc độ của hắn đột nhiên chậm lại. Hắn đảo mắt nhìn bốn phía, hắc ám nơi đó tựa hồ đã xảy ra biến hóa vi diệu, rồi dần dần rút đi. Sau khi hắc ám rút đi hết, một cảnh tượng quen thuộc đã hiện ra trước mắt hắn. Hắn phảng phất như về tới thời trẻ, từ lúc bái sư học nghệ, từng bước triển lộ thiên phú tu hành trác tuyệt của mình, đồng thời thành công tấn chức linh giả. Nhờ cơ duyên xảo hợp dẫn phát ra năng lực đặc thù nào đó, đồng thời đoạt được một kiện thực vật thần kỳ. Những kỳ ngộ trong cuộc đời hắn vào giờ khắc tựa như đã biến thành những bức ảnh, lần lượt hiện ra trước mắt. Cho dù là một số hồi tưởng đã dần dần phai nhạt trong trí nhớ tựa hồ vào thời điểm này cũng trở nên rõ ràng. Chỉ là cái loại hồi tưởng này rất kỳ quái, càng xa xưa lại càng trở nên rõ ràng, mà càng gần thực tại lại càng trở nên mơ hồ. Cũng không biết đã trải qua bao lâu, hai mắt Vũ Phong rốt cuộc cũng chậm rãi nhắm lại. Lực lượng kỳ dị bằng mắt thường không thể nhìn thấy được, từ trong thân thể hắn dần dần bay ra, chui vào trong đám hắc vụ khôn bố kia. Trình Hảo Thiên đứng từ xa mà quan sát, đồng thời cũng thu linh thể đại bàng và huyết quang kích linh thể lại rồi. Một trận chiến này, hắn liên tiếp tổn thất hai đại linh thể, Cuồng Bão Hùng Vương và Kim Cương. Cuối cùng thậm chí còn phải dùng tới tuyệt ký ẩn giấu, Tam Mục Thần Công mới có thể đánh trọng thương Vũ Phong. Nhưng tất cả những điều này đều đáng giá. Chỉ cần cho hắn thêm một thời gian ngắn nữa, hai đại linh thể nhất định có thể khôi phục hoàn toàn. Mà thu hoạch lần này chắc chắn sẽ không quá ít đâu. Bịch, thân thể Vũ Phong ngã vật xuống đất. Tuy ngực hắn vẫn còn thoi thóp, phập phồng, nhưng Trình Hảo Thiên có thể khẳng định, tánh mạng đã sớm rời xa thân thể hắn rồi. Mộng Yểm thế nào? Trình Hảo Thiên trầm giọng hỏi. Mộng Yểm đã sớm ngàn gian vạn dặn, phải thôn phệ lực lượng tinh thần và linh hồn Vũ Phong, đồng thời đoạt được thứ lực lượng mà nó khao khát. Cho nên, sau khi Mộng Yểm hoàn thành tâm nguyện, Trình Hảo Thiên cũng không nhịn được mà tò mò hỏi. Thân hình Mộng Yểm khẽ rung lên, từng đạo xiềng xích do lực lượng hắc ám thuần túy ngưng luyện thành phun ra nuốt vào không ngừng, giống như là vô số con cự mãng đang ẩn nấp trong hang tối, khủng bố vô cùng. Sau một hồi lâu, thanh âm của Mộng Yểm chậm rãi vang lên. Ta đã thu được lực lượng của hắn rồi, ngươi muốn xem một chút không? Đương nhiên, Trình Hảo Thiên đáp không chút do dự. Được, ngươi xem đây. Đột nhiên, hắc ám trước mặt Trình Hảo Thiên chợt bành trướng, chúng nhanh chóng bao phủ toàn bộ không gian trên dưới 10 trượng, khiến toàn bộ vùng không gian đó bị chìm trong đêm tối. Trình Hảo Thiên không hề sợ hãi chút nào, tình huống như vậy hắn gặp nhiều lắm rồi. Chỉ là biến hóa tiếp đó lại khiến hắn kinh hãi vô cùng, không nhịn được mà trợn mắt líu lưới. Một tòa cung điện phong cách cổ xưa dần dần hiện ra trong hắc ám. Tòa cung điện này lớn vô cùng, tỏa lạc trên một sơn mạch dài liên miên bất tuyệt. Mà ở ngoài cung điện đó, lại có thể nhìn thấy mấy chục loài sinh vật bất đồng thủ vệ ra vào. Tuy Trình Hảo Thiên không nhận ra quá nửa đám sinh vật này, nhưng lại ẩn ước cảm nhận được khí tức cường hãn của bọn chúng. Thực lực đám sinh vật này tuy không bằng mình, nhưng ít nhất cũng phải tương đương với linh giả 3 sao trở lên. Có thể hội tụ nhiều lơ cơ U Vinh Quy Quy O Nơ Gơm. Giả như vậy lại một chỗ. Đây là một chuyện kinh người đến thế nào chứ? Cảnh sắc không ngừng biến ảo. Khi tiến vào trong cung điện, hắn lại nhìn thấy hai thân ảnh cao lớn. Trên người hai thân ảnh này tỏa ra một khí thế cường đại vô cùng. Ở trước mặt bọn hắn, ngay cả đám linh giả ba sao trở lên này cũng không dám nhìn nhiều, chỉ dám dùng mấy lời lẽ a dua nịnh bợ. Đột nhiên một người cao giọng nói: Phù triện, đã tìm được kẻ luyện chế tấm phù triện kia chưa? Kẻ luyện chế phù triện trốn trong cửa u doanh địa, chúng ta không thể tiến vào trong đó, chỉ có thể thông qua nội dứng thăm dò được tin tức đại khái, cho nên tới tận bây giờ vẫn chưa tìm được. Hỗn đàn, đúng là một đám hỗn đàn. Nếu như các ngươi dám làm chậm trễ chuyện của đại nhân, ta sẽ giết sạch các ngươi. Tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên, thanh âm đinh tai nhức đó thậm chí còn khiến toàn bộ cung điện cũng phải rung lên. Tức giận làm gì? Vì chuyện của đại nhân, cho dù chúng ta có mất thêm chút thời gian cũng đâu tính là gì. Một thanh âm âm nhu yếu ớt vang lên. Tuy thanh âm này không vang dội, chấn động lòng người, nhưng ở trong tiếng gầm giống điên cuồng như sấm nổ kia vẫn không hề bị che lấp đi chút nào. Ta không đợi được nữa, ta muốn lập tức hiến phù triện cho đại nhân. Đó là cửa u doanh địa, ngươi muốn xông vào à? Vậy ngươi nói nên làm sao bây giờ? Nếu chúng ta không vào được, vậy hãy dụ hắn ra ngoài đi. Thanh âm âm nhu vang lên tràn ngập tự tin. Cảnh tượng trước mặt đột nhiên lại biến đổi. Tòa cung điện khổng lồ đã biến mất, mà thay vào đó lại là một sa mạc hoang vu rộng lớn. Nhưng ở trong sa mạc, hắn lại có thể nhìn thấy hai cỗ lực lượng đang giằng co đỏ sức, không chút lưu tình. Một phương trong đó không ngờ lại chính là đám cường giả mình vừa nhìn thấy cung điện. Mà một phương bên kia lại càng quen thuộc hơn, bởi vì đó chính là bản thân hắn. Chỉ là bộ dáng hắn lúc này đã có chút chật vật. Hơn nữa bộ dáng cũng sắp sức cùng lực kiệt, không chống đỡ được nữa. Ha ha ha, hai tiếng cười chói tai như điên như dại vang lên. Hai tồn tại cường đại trong cung điện lần lượt hàng lâm. Bọn hắn cầm trong tay hai kiện thần binh bất đồng, hướng về phía Trình Hạo Thiên hắn mà giáng xuống. Hô, thân thể Trình Hạo Thiên chợt giật nảy lên, cuối cùng cũng từ trong ảo ảnh kia bừng tỉnh lại. Tuy hắn không nhìn thấy kết quả cuối cùng, nhưng lại cảm ứng được rõ ràng khí tức của hai vị cường giả kia. Cho nên hắn biết, nếu thật sự gặp phải bọn hắn trong trạng thái như vậy, thì kết quả duy nhất chỉ có thể là bó tay chịu trói. Lắc lắc đầu, Trình Hạo Thiên tức giận, nói: Mộng Yểm, ngươi tạo ra ảo cảnh này làm gì thế? Có thể khiến hắn cảm nhận và nhìn thấy rõ ràng như thế, cũng chỉ có sức mạnh của Mộng Yểm mà thôi. Chỉ là Trình Hạo Thiên lại không nghĩ tới tại sao nó lại tự dưng bày trò này ra làm gì. Không phải tất cả những thứ đó đều là ảo cảnh. Thanh âm Mộng Yểm âm u vang lên. Cũng không biết có phải là do liên quan tới ảo giác hay không, nhưng Trình Hạo Thiên vẫn cảm thấy dường như trong thanh âm Mộng Yểm đang lộ ra một sự mệt mỏi không hình dung được. Không phải ảo cảnh thì đó là cái gì? Đó là một phần tương lai. Tương lai? Sắc mặt Trình Hạo Thiên khẽ biến. Hắn nhớ rõ cửu chân nhân từng nói qua, Mộng Yểm kỳ thật có năng lực nhìn thấu tương lai. Chỉ là muốn kích phát loại tiềm lực này lại không dễ dàng chút nào. Ngươi có thể nhìn thấu tương lai rồi? Hắn vừa kinh ngạc vừa vui mừng hỏi. Vẫn chưa thể. Mộng Yểm chậm rãi nói. Tương lai là một thứ hư ảo không thể nào nắm bắt được. Ta cũng không thể biết được chân tướng tương lai. Vậy, Trình Hạo Thiên nhíu mày nói. Những thứ vừa rồi là cái gì? Đó là một phần tương lai, là một nguy cơ trong tương lai mà ta có thể nhìn thấy. Làm thế nào mà ngươi nhìn được? Từ trong lực lượng tinh thần của Vũ Phong ta thu được một loại lực lượng kỳ dị. Loại lực lượng này có liên quan rất mật thiết với thời không. Cho nên sau khi thôn phệ được nó, ta có thể nắm giữ được một chút thời không? Mộng Yểm giải thích. Bất quá, hiện tại ta vẫn chưa thể vận dụng nhuần nhuyễn loại lực lượng này, cho nên không thể trợ giúp quá lớn cho ngươi, chỉ có thể giúp ngươi nhìn thấy một phần tương lai. Trình Hạo Thiên chậm rãi gật đầu, hai mắt cũng lập tức trở nên ngưng trọng. Hừ, nếu như ta đã nhìn thấy, vậy phải xem kẻ nào dám tính kế với ta. Hắc hắc, ta đang muốn xem, rốt cuộc là thế lực nào có hứng thú như vậy. Quyển 5, Vô Đề chương 495, Pháp khí. Ngươi phải cẩn thận, hai người kia không phải kẻ yếu. Thực lực bọn hắn chỉ sợ đã có thể so sánh với đại linh giả rồi. Hơn nữa, đứng sau lưng bọn hắn còn có một vị đại nhân. Nếu như vị đại nhân này có thể khiến hai đại linh giả trung thành đi theo, thì chỉ sợ là... Thanh âm mộng yểm tiếp tục vang vọng bên tai Trình Hạo Thiên. Tuy hắn không có nói hết, nhưng Trình Hạo Thiên cũng hiểu được. Có thể khiến hai vị đại linh giả cam tâm tình nguyện gọi là đại nhân, e rằng cũng chỉ có cường giả cấp bậc tông sư mà thôi. Vừa nghĩ tới đây, hai hàng lông mày của hắn lại thoáng nhíu lại. Tông sư đối với bất cứ kẻ nào mà nói đều là một danh từ vô cùng cao quý, không thể xem thường. Trình Hạo Thiên mặc dù kỳ tài ngút trời, nhưng hắn vẫn chưa cuồng vọng tới mức cho rằng mình có thể toàn thân bỏ chạy dưới sự truy sát của tông sư. Khẽ thở dài một tiếng, Trình Hạo Thiên nói: Mộng yểm, may mà ngươi đoạt được loại năng lực này, nếu không... Vừa nghĩ tới đoạn hình ảnh ngắn ngủi kia, cảnh tượng mình đã sắp sức cùng lực kiệt lại còn bị hai vị đại linh giả giáp công, hắn lại không rét mà run. Thực lực của hai người kia liên thủ tuyệt đối không phải Vũ Phong và Kiệt Ca có thể so sánh. Trong lòng đột nhiên vừa động, Trình Hạo Thiên nói: Bọn họ vừa nói bên trong doanh địa nhân tộc không ngờ lại có nổi ứng. Hừ, thật không biết bọn chúng làm thế nào mà có thể phái thám tử tiến vào ẩn nấp trong nhân tộc chúng ta. Mộng yểm trầm ngâm một chút, nói: Thủ đoạn khống chế linh hồn kỳ thật có rất nhiều. Trong doanh địa mặc dù có một số phương pháp phòng ngự, nhưng những phương pháp phòng ngự đó tối đa cũng chỉ có thể phát hiện được cường giả dị tộc ngụy trang thôi. Còn muốn phát hiện được nhân loại bị khống chế linh hồn ư? Hắc hắc, trừ khi ta tấn thăng thành ma thần, nếu không chẳng mấy người có thể phát hiện ra được. Trình Hạo Thiên chậm rãi gật đầu, hoàn toàn vứt cái ý nghĩ này ra khỏi đầu. Kiếm quang quanh người loạn vũ, trong nháy mắt đã đào ra một cái hố lớn trên mặt đất. Sau khi thu thập toàn bộ những thứ hữu dụng trên người Vũ Phong, hắn nhanh chóng ném thi thể Vũ Phong xuống rồi lấp đi. Hắn là một vị linh giả 7 sao, một thân linh lực cường đại, tinh thuần không phải nhỏ. Nếu như để cho 5 con thiên ma vương thôn phệ, tuyệt đối có thể khiến thực lực bọn chúng tiến thêm một bước lớn. Chỉ là Trình Hạo Thiên cũng không có ý định dùng thi thể nhân loại để nuôi dưỡng thiên ma. Cho dù là thi thể cửu nhân từng mưu hại hắn cũng như thế. Đây là giới hạn khi hắn làm một nhân loại. Nhẹ nhàng xem xét những vật phẩm trên người Vũ Phong, ánh mắt Trình Hạo Thiên lập tức bị một chiếc mặt nạ hấp dẫn. Tấm mặt nạ này đúng là thứ mà Vũ Phong mang trên mặt khi tới dẫn dụ Trình Hạo Thiên hắn. Mà khi Vũ Phong gỡ chiếc mặt nạ này xuống, không chỉ lộ ra khuôn mặt thật, mà ngay khí tức trên người cũng xảy ra biến hóa cực lớn. Tâm niệm vừa động, hai kiện thông thiên sáo trang trên chân chợt tỏa ra hào quang nhẹ nhẹ. Ngay lập tức, chiếc mặt nạ trong tay hắn cũng tỏa ra quang mang tương tự, đồng thời phát ra những thanh âm rung động thanh thúy, dễ nghe. Đinh, đạo thanh âm này cũng không vang rồi, nhưng lại lộ ra một cảm tình vui sướng vô cùng. Trình Hạo Thiên cùng Mộng Yểm quay sang nhìn nhau, một người một ma đều có cảm giác sởn tóc gáy. Bọn hắn không có nghe lầm chứ? Tại sao trong tiếng vang này lại bao hàm cả một tia cảm tính nào đó? Cảm tính, đây chính là thứ mà chỉ sinh mạng mới có. Chỉ là cái mặt nạ này nhìn thế nào cũng giống như một vật chết mà. Mộng Yểm, ngươi xem thứ này có gì khác thường không? Trình Hạo Thiên trầm ngâm một chút rồi nói. Mộng yểm ừ một tiếng, trên người lập tức tỏa ra vô tận hắc khí, đồng thời cuốn lấy chiếc mặt nạ vào bên trong. Nhưng sau một lát, tất cả hắc khí đều lui đi. Không có, ở bên trong tuyệt đối không lưu lại thần niệm của Vũ Phong. Lực lượng tinh thần và linh hồn của Vũ Phong đều bị mộng yểm thôn phệ sạch sẽ rồi. Nếu như chiếc mặt nạ này bị hắn động tay động chân, thì tuyệt đối không qua được mắt mộng yểm. Chậm rãi thở phào nhẹ nhõm một hơi, hai tay Trình Hạo Thiên thoáng rung lên, đã đeo chiếc mặt nạ lên. Ở quanh thân thể hắn, một cỗ quang mang bạch sắc nhàn nhạt phiêu đãng không ngừng. Vô luận thân thể hay là tinh thần, hắn đều phòng hộ chu toàn, không có chút sơ hở nào. Thế nhưng chiếc mặt cũng không hề phát sinh gì biến gì. Nó thậm chí còn không có nửa điểm biến hóa nào. Trừ việc hô ứng với hai kiện thông thiên sáo trang còn lại ra thì không có bất cứ một chút phản ứng nào. Trình Hảo Thiên sửng sốt một hồi lâu, phóng thích ra một tia thần niệm tiến vào thăm dò. Trong nháy mắt, trên chiếc mặt nạ chợt phát sáng, đồng thời truyền một lượng lớn tin tức vào trong thần nơ E I E Mơ của hắn. Trình Hảo Thiên thoáng hít mắt lại, lặng lặng cảm ứng thu nhận những nội dung này. Cũng không biết đã trải qua bao lâu, hắn thở ra một hơi thật dài, vẻ mặt cũng hoàn toàn thả lỏng đi. Cái mặt nạ này quả nhiên là một phần trong thông thiên sáo trang, hơn nữa còn là phần quan trọng. Có thể nói, nó chính là linh hồn của toàn bộ thông thiên sáo trang. Sau khi có được thứ này, Trình Hảo Thiên có thể thi triển một số năng lực không tưởng. Đầu tiên, nó có khả năng mô phỏng, có thể khiến thân thể, diện mạo, khí tức của một người hoàn toàn thay đổi. Đương nhiên, loại thay đổi này cũng có hạn chế nhất định. Nó chỉ có thể biến đổi bề ngoài của một sinh vật thành tồn tại có thể tích tương đương, chứ không thể biến một nhân loại thành một dạng núi khổng lồ được. Bất quá, một khi sử dụng năng lực này, thì người sử dụng chẳng khác nào đã hoàn toàn thay đổi, biến thành một người khác, hoặc một vật thể khác. Loại khả năng mô phỏng này vô cùng cường đại, cho dù là mộng yểm cũng không thể nhìn ra chút sơ hở nào. Sau khi cẩn thận nghiên cứu năng lực này, trong con người Trình Hảo Thiên không ngừng chớp động vẻ kinh hỉ. Tuy thứ này không thể trợ giúp đề cao sức chiến đấu, nhưng lại là năng lực hạng nhất phi thường hữu dụng. Đặc biệt là khi hắn đã thành danh như hiện giờ, đồng thời có người đang âm thầm tính kế. Bây giờ đoạt được thứ này tuyệt đối đã khiến hắn vui mừng vô cùng. Hơn nữa, trừ năng lực này ra, nó còn có một tác dụng khiến Trình Hảo Thiên rất động tâm. Tìm kiếm. Nó là một bộ phận của thông thiên sáo trang, hơn nữa còn là bộ phận trung tâm cực kỳ quan trọng. Chỉ cần có thể tổ hợp ba kiện thông thiên sáo trang là có thể kích phát năng lực tìm kiếm của nó. Dựa vào năng lực này, vô luận những kiện thông thiên sáo trang khác có được giấu ở nơi này, thì người sở hữu mặt nạ cũng có thể mơ hồ cảm ứng được phương vị cụ thể. Đương nhiên, cảm ứng là một chuyện, có đoạt được không lại là một chuyện khác. Ba tia thần niệm đồng thời tràn ra rồi tiến vào trong ba kiện thông thiên sáo trang. Thần niệm giống như một mạng lưới trong nháy mắt đã sâu chuỗi, liên kết ba kiện sáo trang với nhau. Vì thế, từng cỗ lực lượng kỳ dị truyền qua lại lẫn nhau, khiến cho ba kiện sáo trang bắt đầu ẩm ướt sinh ra một loại tổng hưởng lực lượng huyền diệu. Tiếp đó, Trình Hảo Thiên đã cảm ứng được, ở một nơi rất xa xôi, hắn tựa hồ đã phát hiện một loại lực lượng cùng loại. 1, 2, 3, 4. Tổng cộng có 4 cỗ lực lượng, lần lượt ở 4 phía phát ra dao động tổng hưởng. Đương nhiên, loại cộng hưởng này cũng không được thể hiện ra ngoài, thậm chí một chút dao động linh lực trong hư không cũng không có. Nhưng Trình Hảo Thiên lại có thể cảm ứng được rất chân thật. Còn có 4 kiện. Nếu như muốn tập hợp đầy đủ thông thiên sáo trang thì chỉ cần tìm thêm 4 kiện thôi. Chậm rãi thu hồi thần niệm, sắc mặt Trình Hảo Thiên thoáng có chút quái dị. Bởi vì trong một khắc khi kết nối liên hợp kia, hắn đã cảm ứng được bên trong dao động cộng hưởng kia, không ngờ còn có một cảm giác khát vọng nào đó. Loại cảm giác này thậm chí còn khiến hắn hoài nghi, bộ thông thiên sáo trang này rốt cuộc là sinh mạng gì mà lại có được cảm tính, pháp khí. Bỗng nhiên, Mộng Yểm trợn tròn mắt lên kinh hô. Cái gì? Ta biết rồi, biết vì sao đám tông sư chân nhân lại hứng thú với thông thiên sáo trang như thế rồi. Mộng Yểm rú lên vui mừng, nói: có lẽ nó chính là một pháp khí. Trình Hảo Thiên hít một hơi lạnh thật sâu. Mặc dù hắn còn chưa gặp qua pháp khí bao giờ, nhưng cũng từng được nghe kể về pháp khí. Thứ này đã cường đại vượt qua phạm trù của thần binh rồi. Thậm chí còn có thể sánh ngang với tất cả những tồn tại cao cấp nhất trên thế gian này. Nghe nói, mỗi một kiện pháp khí đều là một sinh mệnh. Hơn nữa, còn có được thực lực cường đại, đồng thời có sinh mệnh linh trí kỳ dị. chúng không phải từ trong sinh mệnh huyết nhục mà sinh ra, mà là thần binh lợi khí trải qua vô tận năm tháng tẩy lễ mà diễn hóa thành sinh mệnh đặc thù. Khí linh mà ngụy pháp khí sinh ra chính là ấu thể của chúng. Nhưng khí linh của ngụy pháp khí cũng chỉ giống như linh thể chưa được khai khiếu. Chúng chỉ có thể nhận một chút mệnh lệnh đơn giản và vận dụng một số năng lực đặc thù mà thôi. Mà trí tuệ của khí linh pháp khí lại không thua kém gì nhân loại. Không chỉ như vậy, nếu như cường giả cấp bậc tông sư mà được khí linh pháp khí thừa nhận, thì khi một người một khí liên thủ, thì uy lực có thể phóng thích ra mới chân chính là hủy thiên diệt địa, không gì so sánh nổi. Lại nói, trong các siêu cấp đại môn phái cao cấp nhất trên các đại lục, khẳng định đều có một vị tông sư, hoặc là một kiện pháp khí trở lên tỏa chấn. Có được cường giả cấp bậc tông sư hoặc là pháp khí tỏa chấn, đây mới căn cơ để các siêu cấp đại môn phái tồn tại. Nếu như không có tông sư và pháp khí thì vô luận môn phái đó có phồn thịnh, mạnh mẽ cỡ nào, thì cũng chỉ như cây không rễ, nước không nguồn, tuyệt đối không thể trở thành thế lực cao cấp nhất. Trình Hảo Thiên tuy đã sớm nghe nói tới pháp khí, hơn nữa trong tay cũng không chỉ có một kiện ngụy pháp khí, nhưng hắn lại chưa từng nhìn thấy pháp khí chân chính bao giờ. Lực lượng ngụy pháp khí đã rất cường đại, nhưng nếu đem ra so sánh với pháp khí chân chính trong truyền thuyết thì quả thực là như trời với đất. Tuy ngụy pháp khí cũng có cơ hội tấn thăng thành pháp khí, nhưng chỉ cần là người có chút kiến thức đều biết, khả năng này tuyệt đối cực kỳ nhỏ bé, gần như có thể coi như bằng không. Ngụy pháp khí muốn trở thành pháp khí thì sự khó khăn so với đại linh giả nhân loại muốn trở thành tông sư còn khó khăn hơn vạn lần. Đại linh giới tồn tại vô số năm, tông sư chân nhân đản sinh trong các tộc cũng không ít, nhưng pháp khí đản sinh lại ít ỏi vô cùng. Bất quá, sinh mạng của pháp khí cũng dài lâu vô cùng, so với tông sư chân nhân của các chủng tộc thì dài hơn nhiều. Nếu như một môn phái nào đó được một kiện pháp khí thừa nhận, thì có thể chắc chắn một điều, môn phái đó sẽ hưng thịnh trong cả vạn năm. Cứ suy như vậy, tác dụng của pháp khí so với tông sư chân nhân còn lớn hơn nhiều. Trong con ngươi chớp động quang mang không thể nói lên lời, Trình Hảo Thiên run giọng nói: Mộng Yểm, ngươi có thể xác định? Ta không thể. Mộng Yểm phi thường dứt khoát nói: Bất quá, ở trên ba kiện thông thiên sáo trang này lại có dấu hiệu của sinh mạng và tình cảm, cho nên theo ta suy đoán, nếu như tổ hợp chúng đầy đủ, có lẽ chúng sẽ trở thành pháp khí đó. Trong mắt Trình Hảo Thiên đảo một vòng, đột nhiên hắn dậm chân thật mạnh một cái, nói: Thôi, cầu phú quý trong hung hiểm, vì kiện pháp khí này ta sẽ liều một phen. Cánh tay vung lên, không gian trước mắt lại một nữa nứt ra. Trình Hảo Thiên tiến vào bên trong, trong nháy mắt đã biến mất không thấy tăm hơi. Quyển 5, Vô Đề, chương 496, Sao Huyệt Hắc Ám. Bóng người vừa chớp động trong hư không, Trình Hảo Thiên đã dừng thân hình lại. Hắn đảo mắt nhìn quanh một vòng, nghi hoặc nói: Mộng Yểm, ngươi chắc chắn đi theo phương hướng này, nhất định sẽ tìm được thông thiên sáo trang? Chắc chắn. Mộng Yểm trả lời không chút do dự, nói: Ta với ngươi là nhất mệnh đồng thể, thứ ngươi có thể cảm ứng được thì ta cũng có thể cảm ứng được. Nó hơi dừng lại một chút, nói: Trong chiến trường này còn có một kiện thông thiên sáo trang nữa, chúng ta đi xem thử, nếu như may mắn, không chừng có thể đoạt được đó. Trình Hảo Thiên bật cười, nói: Còn tất cả bốn kiện chúng ta cứ một mạch đoạt hết là hay nhất. Mộng Yểm tức giận, nói: Phạm vi đại linh giới rộng lớn thế nào chứ? Nếu như là ở trong chiến trường, có lẽ còn có thể tìm được, nhưng muốn lưu lạc khắp đại linh giới, bằng vào thực lực của ngươi hiện giờ, tuyệt đối là si tâm vọng tưởng. Trình Hảo Thiên nhún nhún vai, cũng không tranh cãi với Mộng Yểm. Chém giết trong chiến trường linh thể trên cơ bản đều là cường giả linh thể các tộc. Một khi tấn thăng thành đại linh giả thì nhất định phải rời khỏi chiến trường, trừ một số ít đại năng siêu cấp như cửu chân nhân lưu lại để tỏa trấn doanh địa trong chiến trường ra. Nhân vật cường đại nhất ở chiến trường cũng chỉ là linh giả 9 sao mà thôi. Với thực lực hiện giờ của Trình Hảo Thiên mà nói, trừ một số hiểm địa, cấm địa nổi tiếng ra, hầu hết đều có thể tung hoành vô kỷ. Nhưng ở trong đại linh giới lại khác. Sinh vật trí tuệ chủ thể trên mỗi đại lục lại một khác. Nếu như là đại lục do nhân loại làm chủ thì còn đỡ. Chứ nếu tiến vào đại lục do dị tộc làm chủ, thì nhân loại muốn tiến vào tuyệt đối là chuyện rất khó khăn. Trừ phi là đạt tới cảnh giới giống như chân nhân. Nếu không, bất luận kẻ nào cũng không dám nói mình có thực lực để du lãm đại linh giới. Bên kia, nhanh, Mộng Yểm không ngừng thúc giục. Lòng khao khát của nó đối với thông thiên sáo trang thậm chí còn lớn hơn cả Trịnh Hảo Thiên. Lắc lắc đầu than nhẹ, Trịnh Hảo Thiên lại lắc mình rời đi. Bất quá, trong lòng hắn lại không có một chút bất mãn nào. Ngược lại cũng tràn ngập mong đợi. Pháp khí, nếu như hắn có thể tập hợp đủ bộ thông thiên sáo trang, khiến nó biến thành một kiện pháp khí, thì cho dù có phải bỏ ra cái giá nào cũng đáng hết. Sau mấy ngày phi độn, Trịnh Hảo Thiên cuối cùng cũng ngừng lại. Ở phía trước xa xa có một hạp cốc khổng lồ bị một đám khí lưu hắc ám bao phủ. Phía trên hạp cốc tràn ngập khí thể hắc ám khủng bố đầy nguy hiểm. Đừng nói là tới gần, cho dù là đứng từ xa nhìn lại, cũng có thể cảm nhận được một cảm giác lạnh lẽo thấu xương chạy tán loạn trong cơ thể. Đây là nơi nào? Trịnh Hảo Thiên thoáng ngập ngừng nói. Đây là xào huyệt hắc ám. Mộng Yểm từ trong thân thể Trịnh Hảo Thiên hiện ra. Nó mở chừng mắt ngó nghiêng một hồi lâu, nói: không ngờ chúng ta lại chạy tới xào huyệt của đám địa ma. Đúng là thú vị mà. Lần này, trước khi rời khỏi cửa U Doanh Địa, Trịnh Hảo Thiên đã đề nghị Vạn Bảo Hiên chuẩn bị cho hắn một tấm bản đồ chi tiết. Thiết Huyễn Hỏa nghe xong đương nhiên là tận tâm tận lực đem tấm bản đồ hoàn chỉnh nhất hiện giờ ra. Mà nội dung trong tấm bản đồ này so với tấm bản đồ trước kia của hắn còn chi tiết, rõ ràng hơn gấp trăm lần. Chẳng những ghi rõ một số cấm địa và hiểm địa mà còn kèm theo cả giới thiệu chi tiết. Trong các tộc được hưởng thụ đãi ngộ như vậy từ trước tới nay cũng chỉ có cường giả 5 sao trở lên mà thôi. Nhưng khi Thiết Huyễn Hỏa làm như vậy, lại không có một người nào lên tiếng phản đối cả. Bởi vì mọi người đều tin tưởng hiện giờ Trịnh Hảo Thiên tuyệt đối đã có thực lực cường đại hơn cả cường giả 5 sao. Xào huyệt hắc ám, cho dù là trong toàn bộ chiến trường cũng có thanh danh rất lớn. Đây là địa điểm tụ tập của đám sinh mệnh ma tộc. Vô luận là thiên ma, địa ma hay là nhân ma mà các tộc nghiến răng nghiến lợi thống hận, đều có thể tự do ra vào doanh địa ma tộc. Căn cứ vào giới thiệu của tư liệu, trong cái xào huyệt hắc án này có một vị ma thần cường đại tỏa chấn. Hơn nữa, vị ma thần đại nhân này còn là cường giả trong địa ma nhất tộc. Trong ma tộc, tuy cũng có chuyện chém giết lẫn nhau, tranh đấu nổ ra giữa thiên ma và địa ma nhiều không đếm xuể. Nhưng sau khi tiến vào chiến trường, đám ma vương cường đại này đều tự thu liếm bản thân lại. Tuy còn xa mới tới mức thân như huynh đệ, nhưng ít nhất cũng không chém giết lẫn nhau. Ma tộc, Trịnh Hảo Thiên cười khổ một tiếng, nói: không nghĩ tới kiện thông thiên sáo trang này lại ở trong tay ma tộc. Hai, thật sự là phiền toái mà. Ma tộc là một trong những chủng tộc cường đại nhất và cũng là tham lam nhất. Một khi đã rơi vào trong tay, muốn bọn chúng nhẹ ra thì tuyệt đối không dễ dàng gì. Mộng Yểm chớp chớp mắt, nói: chúng ta làm sao đây? Đương nhiên là vào đó. Bàn tay Trịnh Hảo Thiên vừa lật, đã lấy ra một chiếc mặt nạ. Hắc ám khí tức biến cho ta. Trong nháy mắt, thân thể hắn lập tức thoáng bành trướng lên. Hơn nữa trên trán cũng mọc ra hai chiếc sừng nhỏ, dài ước chừng nửa xích. Đây là hình dáng tiêu chuẩn của một hoàng tộc địa ma. Bất luận kẻ nào nhìn thấy cũng phải nghĩ rằng hắn là một hoàng tộc địa ma, hoặc là có huyết thống gần với địa ma nhất tộc. Mộng Yểm cười hắc hắc, nói: để ta giúp ngươi một tay. Từ trên người nó tỏa ra một đám hắc khí nồng đậm, trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ thân hình Trịnh Hảo Thiên lại. Đứng từ xa nhìn lại, nơi này đã không còn một người nào nữa, chỉ có một đám sương mù màu đen đang phiêu đãng tụ hợp mà thôi. Trịnh Hảo Thiên chậm rãi gật đầu. Hắn tin tưởng, cho dù là gặp phải địa ma tông sư, cũng không thể lộ ra chút sơ hở nào. Bản thân thông thiên sáo trang vốn đã có năng lực thần kỳ. Một khi biến thân xong, ngay cả lão tổ tông chơi ảo thuật như mộng yểm cũng không thể nhìn ra sơ hở. Mà hiện giờ, trừ chiếc mặt nạ ra, ngay cả mộng yểm cũng đồng thủ trợ giúp. Nếu như thế này rồi mà còn bị đối phương phát hiện, thì hai người bọn hắn cũng tự kết liễu được rồi. Oanh! Xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Trịnh Hạo Thiên ngẩng đầu nhìn về phương xa. Trên bầu trời, một con chim khổng lồ đang giương hai cánh, điên cuồng đuổi theo một gã địa ma cao lớn. Tên địa ma kia thân hình cao lớn khôi ngô, cầm trong tay một cây lang nha bổng thật lớn. Nhưng con cự cầm đang lượn vòng trên đỉnh đầu hắn cũng không dễ chọc chút nào. Hai cánh vừa huy vũ đã dậy lên những đợt hàn ý, phảng phất như có thể băng thiên tuyết địa, khiến người ta nhìn mà phát run. Hơn nữa, đôi cự trảo của nó mỗi một lần công kích đều có thể lưu lại một vết xước mờ mờ trên lang nha bổng của tên địa ma. Những vết xước này tích dần ít thành nhiều, khiến ngay cả lang nha bổng cũng bắt đầu trở nên yếu ớt. Moa, xúc sinh lớn mật, nơi này là doanh địa ma tộc chúng ta, ngươi còn không thối lui. Tên địa ma kia vừa nhìn thấy hạp cốc xa xa, không khỏi vui mừng quá đỗi, vội vàng quát lên. Trong mắt con cự điểu toát lên một vẻ khinh thường, nói: dựa theo quy củ các tộc, chỉ cần ta không giết vào xào huyệt, chân nhân tỏa chấn bên trong sẽ không được xuất thủ ngăn trở. Hừ, ngươi cho là mình có thể sống sót tới lúc trở về xào huyệt sao? Nói xong, đôi cánh lại phất một cái. Từng đạo khí lưu bạch sắc bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy lập tức ngưng tụ lên song trảo. Đồng thời ầm ầm đánh xuống tên địa ma phía dưới. Địa ma điên cuồng hét lên một tiếng, kiệt lực huy động lang nha bổng chống cự. Bất quá, đòn công kích của con cự điểu này lại quá mức cường đại. Chỉ nghe ba một tiếng, lang nha bổng trong tay địa ma đã hoàn toàn đứt đôi. Thiên cầm mừng rỡ. Nó đợi giờ phút này đã rất lâu rồi. Song chảo như câu, hung hăng chụp xuống, chuẩn bị xé tan tên địa ma trước mắt này thành từng mảnh nhỏ. Tên địa ma kia kinh hãi muốn chết. Tuy thần binh trong tay đã bị thiên phú hàn băng của đối phương khiến cho suy yếu, nhưng bị đối phương một đòn đánh gãy thì hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của hắn. Thân hình liều mạng phát lực, hắn muốn kiệt lực muốn tránh đòn, nhưng vô luận hắn có gắng gượng thế nào cũng không thể nhanh bằng vương giả bầu trời trên đầu được. Mắt thấy đã cùng đường, địa ma hét lớn một tiếng. Hai mắt hắn đỏ lừ, cơ bắp toàn thân nổi lên cuồn cuộn, vung cao song quyền, liều mạng tung ra một kích. Ầm, thân thể địa ma bắn ngược về phía sau như diều đứt dây. Mà thiên cầm chỉ thoáng xoay người một vòng trên không trung hóa giải lực phản chấn rồi lại đuổi theo như hình với bóng. Địa ma đang bay giữa không trung trong lòng biết không ổn, nhưng lúc này sợ rằng thật sự chạy trời không khỏi nắng rồi. Nhưng đúng vào lúc này, một cơn cuồng phong đột nhiên thổi qua đỉnh đầu hắn. Trong nháy mắt khi hắn còn đang ngây ngốc, chỉ nghe thấy tiếng quát chói tai vang lên. Sát sát, một hoàng tộc địa ma chẳng biết từ đâu đột nhiên xông ra. Trên tay hắn cầm một cây thiền trượng màu đen thật lớn. Cây thiền trượng này tỏa ra hắc quang và huyết khí hung sát mãnh liệt, rõ ràng là một kiện thần binh hắc ám cường đại. Lúc này, tên hoàng tộc địa ma kia đang huy vũ thiền trượng màu đen trong tay, hung hăng giao chiến với thiên cầm công kích trên đỉnh đầu. Thiên cầm mắt thấy sắp bắt được con mồi, tự dưng có một trình rào kim không biết từ đâu nhảy ra phá ngang. Trong lòng không khỏi nổi giận, đôi cánh huy vũ lại càng cấp tốc hơn, đôi cự trảo cũng không ngừng chụp xuống cùng giao kích với thiền trượng màu đen. Chỉ cần tên hoàng tộc địa ma phía dưới có một chút sơ sẩy hoặc chống đỡ hết nổi, thì hôm nay sẽ chính là ngày giỗ của hắn. Trong nháy mắt, một cầm một ma đã giao chiến hơn trăm lần. Tiếng ầm vang kinh thiên động địa không ngừng từ giữa hai người truyền ra. Vụt vụt vụt. Trong doanh địa xa xa, rốt cuộc cũng xuất hiện mấy đạo thân ảnh cao lớn, hình thái khác nhau. Những đạo thân ảnh này vừa xuất hiện liền lập tức phát ra những tiếng gào thét hưng phấn, đồng thời nhanh chóng lao tới nơi này. Nơi bầu trời cự cầm huyết dài một tiếng tràn đầy oán hận. Cặp mắt sắc bén nhìn chằm chằm tên hoàng tộc địa ma vừa xuất hiện. tựa hồ muốn khắc ghi thật sâu dung mạo đối phương vào trong lòng. Tiếp đó, nó vừa dương rộng hai cánh đã phóng vút lên cao. Chỉ trong nháy mắt đã biến mất trong tầng mây, không thấy bóng sáng đâu nữa. Trình Hảo Thiên thu hồi lại cây thiền trượng hắc ám. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, đã không nhìn thấy tung tích cự cầm đâu. Thở ra một hơi thật dài, thực lực con cự cầm này tối đa cũng chỉ là 4 sao mà thôi. Hắn hoàn toàn có thể giết chết dễ dàng, nhưng vì một số lý do cho nên mới làm ra vẻ thực lực cân xứng như thế. Bất quá, may mắn là biểu hiện của hắn tựa hồ đã lừa gạt đám địa ma này thành công rồi. Phù, phù, đa tạ ăn cứu mạng của huynh đài. Tên địa ma kia thở hồng hộc, nói: tại hạ Dương Hoang, xin hỏi tôn tính đại nhân. Trình Hảo Thiên hơi dừ một chút, nói: bổn tòa Thiên Hảo. Thì ra là Thiên Hảo đại nhân. Dương Hoang cảm kích nói: may mà hôm nay gặp được ngài, nếu không tại hạ sợ rằng đã mất mạng rồi. Trình Hảo Thiên nhíu mày, hỏi: vì sao con thiên cầm kia lại truy đuổi ngươi? Dương Hoang căm giận đáp: khi ta du đãng bên ngoài, từng giết một con yêu thú cầm tộc khá giống nó. Kết quả là nó cứ đuổi theo không rời. Cho dù ta chạy về gần tới xào huyệt cũng không chịu bỏ qua. Thật là đáng ghét mà. Vụt vụt vụt, mấy đạo thanh âm xé gió đột nhiên vang lên trên đỉnh đầu bọn hắn. Đám ma tộc từ trong xào huyệt lao ra cũng không hề tới hội hợp với bọn hắn, mà trực tiếp đuổi theo phương hướng con cự cầm bỏ chạy. Quyển 5, Vô Đề, chương 497, Ma Thần Cung Điện. Dương Hoang ngẩng đầu, phát ra một gầm giống thật lớn tràn ngập cảm xúc sôi trào và thê lệ, phảng phất như đang trợ uy cho đồng bọn đuổi theo địch nhân phía xa. Trình Hảo Thiên khẽ lắc lắc đầu. Hắn vừa nhìn thấy tốc độ song phương liền biết khả năng đám địa ma này đuổi kịp con yêu thú thiên cầm kia là gần như bằng không. Bất quá, những lời đà kích làm nhục chí đồng bạn, ít nhất là đồng bạn lúc này, làm sao có thể nói ra miệng được. Dương Hoang thở hổn hển mấy hơi, nói: Thiên Hảo đại nhân, có phải ngài là hoàng tộc thuần huyết? Trình Hảo Thiên nhíu mày, vẻ mặt khó chịu nói: ngươi hỏi cái này làm gì? Dương Hoang vội vàng cúi đầu, khúm núm nói: Thiên Hảo đại nhân chớ trách, chỉ là trong xào huyệt hắc ám rất ít khi nhìn thấy hoàng tộc thuần huyết giá lâm, cho nên tiểu nhân mới có chút kinh ngạc mà thôi. Ô, vì sao vậy? Trình Hảo Thiên thản nhiên, phảng phất như chỉ tùy tiện hỏi, nhưng trong lòng hắn lại hoàn toàn tập trung tinh thần nghe ngóng. Tư liệu Vạn Bảo Hiên kiếm được tuy rất nhiều, nhưng chuyện nội bộ dị tộc như thế này dù sao cũng không biết được nhiều lắm. Dương Hoang cười khổ một tiếng, nói: hoàng tộc thuần huyết mỗi một vị đều là cường giả có thực lực nghịch thiên. Bọn họ thường thường sẽ trực tiếp tiến vào các đại hiểm địa và cấm địa của chiến trường để thí luyện. Hơi dừng lại một chút, hắn lại nói: hơn nữa, những hoàng tộc thuần huyết cũng không nguyện ở cùng một chỗ với chúng ta. Khi hắn nói tới đây, trong mắt lại toát ra một vẻ bất đắc dĩ. Bất quá, khiến Trình Hảo Thiên cảm thấy kinh ngạc là ở chỗ, hắn không ngờ không thể nhìn ra bất cứ chút bất mãn hay biểu tình khuất nhục khi bị kỳ thị nào. Điều này chứng tỏ Dương Hoang chỉ cảm thấy buồn bã mà không hề cảm thấy phẫn nộ. Khẽ mấp máy môi, Trình Hảo Thiên thầm than trong lòng: thế giới mà ma tộc thật sự là quá mức cổ quái. Loại cấp bậc huyết thống này không ngờ ăn sâu vào xương tủy của ma tộc mất rồi. Bọn hắn coi điều này như đương nhiên, ngay cả một chút ý niệm phản kháng cũng không có. Hừ, Trình Hảo Thiên cũng không biết nên nói gì, đành hừ nhẹ một tiếng, chắp hai tay sau lưng, nói: đây là lần đầu tiên bổn tỏa tới doanh địa này, ngươi dẫn đường, chúng ta vào thôi. Hai mắt Dương Hoang sáng ngời, chút oán khí vì vừa rồi bị con yêu thú thiên cầm đuổi giết ngàn dặm lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Lúc này chuyện hắn muốn nhất có lẽ chính là ôm chầm lấy con thiên cầm kia cảm tạ rối rít một phen ấy chứ. Nếu không phải bị truy sát lâu như vậy, thì làm sao gặp được vị hoàng tộc thuần huyết dễ nói chuyện này. Lại càng không có khả năng được hắn sai khiến. Khom ngươi một cách thật sâu, Dương Hoang nói: có thể ra sức vì ngài, đó là vinh hạnh của tiểu nhân. Hắn nghiêng người, chậm rãi đi vài trong doanh địa, đồng thời giới thiệu: đại nhân, đây là Chát Hách Đặc doanh địa do Chát Hách Đặc ma thần đại nhân trấn giữ. Khi nhắc tới danh tính vị ma thần đại nhân này, vẻ mặt Dương Hoang sùng bái vô cùng. Đại nhân trấn thủ doanh địa hơn 1.000 năm, trải qua vô số mưa sa bão táp, nhưng vẫn chưa bao giờ có cường giả dị tộc dám tới cửa khi dễ. Trình Hảo Thiên trong lòng thầm nghĩ, du đãng trong cái chiến trường này trên cơ bản đều là linh giả, mà chỉ bằng vào những linh giả này, chẳng lẽ lại dám tấn công doanh địa cỡ lớn do tông sư trấn thủ sao? Đây là quả thực tự tìm đường chết mà. Bất quá trên mặt hắn lại lộ vẻ tươi cười, nói: không phải ngươi vừa bị yêu thú thiên cầm đuổi giết sao? Sắc mặt Dương Hoang đỏ bừng, nhưng cũng không dám biện giải, nói: đại nhân, năm xưa các tộc chúng ta từng lập hiệp ước, ở trong doanh địa không cho phép gì tộc tiến vào, nhưng chém giết ở ngoài doanh địa thì ma thần và các vị đại năng nhất định không được nhúc tay. Vừa rồi, chỉ cần tại hạ có thể chạy vào trong trăm trượng ngoài doanh địa, thì con yêu thú thiên cầm chết tiệt kia nhất định không dám truy kích. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc đã tiến vào trong hạp cốc. Trong một khắc khi Trình Hảo Thiên tiến vào hạp cốc, một luồng hắc ám lập tức tràn ra, đồng thời bao phủ toàn thân hắn lại. Hắn lập tức đề cao cảnh giác. Bên trong doanh địa cỡ lớn của các chủng tộc đều có biện pháp đặc biệt để chống dị tộc lẻn vào. Nếu như là trước kia, cho dù là có mộng yểm che giấu, Trình Hảo Thiên cũng quyết không dám dễ dàng thử nghiệm. Chỉ là hiện giờ hắn đã tự mình nghiệm chứng năng lực đặc thù của mặt nạ thông thiên sáo trăng, hơn nữa lại có thêm khí tức của bản thân mộng yểm, cho nên mới nắm chắc có thể lừa đảo quá quan. Quả nhiên đám hắc ám này sau khi lượn lờ xung quanh thân thể hắn vài vòng, liền lập tức chậm rãi lui đi. Mà càng khiến Trình Hảo Thiên cảm thấy kinh ngạc chính là đám hắc ám này không ngờ lại hình thành một nhân hình trong hư không, đồng thời hướng về phía hắn mà chắp tay thi lễ. Dương Hoang biến sắc, biểu tình trở nên cung kính hơn nhiều. Đại nhân, ngài quả nhiên là hoàng tộc thuần huyết. Trình Hảo Thiên trong lòng khẽ động, lập tức hiểu ra đám hắc ám này đương nhiên là một loại thủ đoạn kiểm tra thật giả, nhưng đồng thời cũng có năng lực phán đoán thân phận ma tộc. Trên người mình đương nhiên không có huyết mạch địa ma hoàng tộc gì, nhưng lại có khí tức mộng yểm. Mộng yểm cho dù là trong thiên ma cũng là tồn tại cao cấp nhất, chẳng hề thua kém hơn hoàng tộc địa ma chút nào. Cho nên đám hắc ám này có biểu hiện như vậy cũng không có gì là lạ. Khẽ mỉm cười, Trình Hảo Thiên ngẩng đầu lên, nói: vào thôi. Vâng, đại nhân. Dương Hoang cung kính lên tiếng, xoay người ưỡn ngực ngẩng cao đầu mà đi. Lúc này trên mặt hắn thậm chí còn có một vẻ kiêu ngạo không thể nào che giấu được. Có thể dẫn đường cho một đại nhân hoàng tộc thuần huyết cường đại tuyệt đối là một vinh quang cực lớn. Từ bên ngoài nhìn vào, nơi này là một dải hạp cốc thật lớn. Nhưng sau khi tiến vào trong hạp cốc, bên trong lại là một cảnh tượng phi thường náo nhiệt và hoa lệ. Ở nơi này, không chỉ có thể nhìn thấy địa ma các loại chủng tộc và cường giả tu luyện ma đạo phản bội bổn tộc, mà ngay cả thiên ma vốn chỉ tồn tại trong thiên ma giới cũng thong thả phiêu đãng trên bầu trời. Trình Hảo Thiên nhướng mày, nhìn cảnh tượng và không khí náo nhiệt nơi đây, hắn thật sự có chút phản ứng không kịp. Nếu như không phải có rất nhiều chủng tộc với các hình thù thiên bách kỳ quái đập vào mắt, hắn còn tưởng mình vào một doanh địa nhân tộc rồi ấy chứ. Dương Hoang đột nhiên dừng lại, hắn hơi do dự một chút, nói: đại nhân, ngài đến đây là muốn tạm thời nghỉ ngơi, hay là chờ sau khi tiếp tế xong liền lập rời đi ngay? Tị Hơ U Vinh Quy Quy O Y Gian. Trình Hảo Thiên tới đây tuy không lâu, nhưng cũng từ một chút dấu vết mà suy đoán ra vài phần. Đám hoàng tộc địa ma chân chính cũng không thường xuyên tới xào huyệt hắc ám. Cho dù là tới đây nhận tiếp viện thì sau khi tiếp viện xong cũng nhanh chóng rời đi. Bất quá, mục đích hắn tới đây cũng không phải dạo chơi, cho nên đương nhiên không thể tùy tiện vỗ mông bỏ đi. Bổn tọa muốn dừng lại, nghỉ ngơi ở đây một thời gian ngắn, ngươi tìm cho bổn tọa một chỗ yên tĩnh là được. Hắn thản nhiên nói. Dương Hoang nghe vậy liền mừng rỡ, vội vàng nói: đại nhân, trong doanh địa có một cung điện chuyên dành cho hoàng tộc mấy vị đại nhân nghỉ ngơi, người xem. Trình Hạo Thiên khẽ gật đầu một cái. Dương Hoang lập tức đi chậm phía trước, đồng thời vừa đi vừa giới thiệu tất cả những thứ hạp tốc cho Trình Hạo Thiên, hy vọng có thể khiến hắn hài lòng. Cửa hàng chỗ kia buôn bán cái gì? Cửa hàng chỗ này thu mua với giá cả hợp lý hơn. Cửa hàng đó do một vị ma vương mở, chỉ cần có đủ linh thạch thì thậm chí là hàng cấm cũng có thể mua được. Những chuyện này được Dương Hoang thao thao bất tuyệt không ngừng. Thực lực của hắn trong địa ma không tính là đỉnh cấp, nhưng sự quen thuộc đối với doanh địa lại khiến Trình Hạo Thiên cực kỳ hài lòng. Đột nhiên Trình Hạo Thiên dừng bước, ánh mắt hướng về một phía mà nhìn, phảng phất như tùy tiện hỏi: đó là nơi nào? Dương Hoang theo ánh mắt hắn nhìn lại, trên mặt lập tức lộ ra vẻ sùng kính vô cùng, nói: đại nhân, đây là nơi ma thần đại nhân cư ngụ. Hắn hâm mộ nói: có thể tiến vào cung điện của ma thần đại nhân ít nhất cũng là cường giả 3 sao trở lên, mà phụ trách vận hành toàn bộ doanh địa lại là một vị đại ma vương các hạ thần thông quảng đại. Trình Hạo Thiên chậm rãi gật đầu, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười khổ. Đại ma vương cũng chính là đại linh giả của nhân loại. Cường giả cấp bậc này vốn không nên xuất hiện trong chiến trường này mới phải. Nhưng ở trong doanh địa các tộc, xuất hiện một vài thủ hộ giả cấp bậc đại ma vương lại không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ cần bọn họ không tiến vào chiến trường tàn sát linh giả bình thường thì chẳng ai lại dối hơi quản tới. Bất quá, nếu như trong doanh địa có người chủ động quấy rối, thì những vị đại ma vương này tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu. Chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhưng trái tim hắn cũng chậm rãi trầm xuống. Hắn đã ẩn ước cảm ứng được sự tồn tại của kiện thông thiên sáo trang thứ 4. Chỉ là kiện sáo trang này không ngờ lại đang nằm trong cung diện của ma thần. Chưa nói tới kẻ tỏa trấn cung điện kia là một vị ma thần đại nhân cực kỳ khủng bố. Cho dù chỉ là một đại ma vương, hắn cũng không có cơ hội trộm được nó ra. Xem ra tưởng tượng ban đầu của mình vẫn quá đơn giản rồi. Loại siêu cấp bảo vật có thể trở thành pháp khí này, làm sao có thể nằm trong tay đám linh giả bình thường được. Cho nên thu thập đầy đủ toàn bộ tuyệt đối không phải là một chuyện đơn giản. Đại nhân, ngươi muốn bái kiến ma thần đại nhân sao? Dương Hoang nhìn thấy thần sắc phức tạp trên mặt Trình Hạo Thiên, không khỏi tự suy bụng ta ra bụng người, nói: tất cả hoàng tộc địa ma tới nơi này đều muốn bái kiến ma thần đại nhân, nhưng cuối cùng có thể đạt được ước vọng lại ít ỏi không có mấy. Trình Hạo Thiên trong lòng máy động, nói: bọn họ đến bái kiến ma thần đại nhân làm gì? Nếu muốn bái kiến ma thần đại nhân, đương nhiên là phải tiến vào trong cung diện rồi. Tuy sau khi tiến vào cung điện, chưa chắc đã lấy được thông thiên sáo trang, nhưng ít ra so với ở ngoài cung điện mò mẫm không có đầu mối thì tốt hơn nhiều lắm. Dương Hoang vội vàng nói: mục đích các vị đại nhân tới đây không giống nhau. Một số chỉ muốn bái kiến ma thần đại nhân tận mắt nhìn thấy nhân vật truyền kỳ của địa ma bộ tộc chúng ta. Một số lại phụng mệnh cường giả trong tộc tới bái kiến đại nhân. Cũng có một số ra ngoài săn giết cường giả dị tộc, đoạt được chí bảo, cho nên mới tới bái kiến đại nhân, muốn kính dâng bảo vật. Còn có một số tới là để cầu phù triện. Thậm chí còn có kẻ có tạo nghệ hơn người trên phương diện phù triện, cho nên muốn tới bái nhập làm môn hạ ma thần đại nhân. Phù triện. Hai mắt Trình Hạo Thiên sáng ngời, trầm giọng nói: ma thần đại nhân là một vị phù đạo tông sư. Đúng, đại nhân là phù đạo tông sư cường đại nhất trong ma tộc chúng ta, cho nên thiên tài phù đạo các tộc đều tới đây, đồng thời kính dâng phù triện xuất sắc nhất của mình. Nếu như gặp được cơ duyên, có lẽ còn có thể trở thành đệ tử nhập thất của ma thần đại nhân cũng chưa biết chừng. Dương Hoang phấn khích vô cùng, nói. Trong thanh âm của hắn lộ ra một niềm ao ước không nói nên lời. Nếu như hắn cũng có thể bái nhập làm môn hạ ma thần đại nhân thì có chết cũng không uổng. Hai mắt Trình Hạo Thiên ẩn ước tỏa sáng. Phù triện chi đạo, vị ma thần đại nhân tỏa trấn nơi này không ngờ lại là một tông sư tu hành phù triện chi đạo. Quyển 5, vô đề chương 498, nước cờ đầu. Đại nhân, đây chính là cung điện xa hoa nhất đặc biệt chuẩn bị cho những vị khách quý. Một thị nữ địa ma dáng người thon thả,

Thiếu chủ nhân ngài nói rất đúng. Vị đai nhân kia vừa luyện chế nó trong cung điện. Thanh âm tạp tháp nhĩ càng lúc càng gấp gáp hơn vài phần. Hắn luyện chế tấm phù triện này mất bao nhiêu thời gian? Lão ước hàn do dự một chút, nói: rất ngắn. Tạp tháp nhĩ nhíu mày, nói: so với ta thì thế nào? Cũng tương đương với ngài. Hai hàng lông mày tạp tháp nhĩ nhướng hết lên kinh ngạc, nói: thời gian hắn luyện chế hắc ám phù triện cũng tương đương ta. Vâng. Lão ước hàn cúi đầu, chỉ là trong lòng hắn thầm nghĩ: nếu chỉ luận về tốc độ, chỉ sợ tốc độ người nọ luyện chế phù triện còn nhanh hơn cả ngài một phần ấy chứ. Chỉ là lời này hắn vô luận thế nào cũng không bao giờ nói ra. Hay quả nhiên là một vị phù đạo đại sư. Tạp tháp nhĩ gật đầu liên tục, hưng phấn nói. Lão ước hàn há hốc miệng, lắp bắp nói: đại nhân, vị đại nhân kia chẳng qua chỉ luyện chế một tấm phù triện hắc án mà thôi, tại sao có thể gọi là phù đạo đại sư chứ? Phù đạo đại sư, nhân vật được xưng hô như vậy trong các chủng tộc đều không phải kẻ bình thường. Muốn được xưng hô như thế, không phải cứ luyện chế được vài tấm phù triện bình thường là được, mà nhất định phải tinh thông phù triện cấp bậc linh giả nào đó mới có tư cách được xưng là phù đạo đại sư. Mà trên thực tế, có rất nhiều cường giả lựa chọn đi theo phù triện chi đạo, nhưng sau khi tấn chức linh giả, thành tích luyện chế phù triện cấp bậc linh giả lại vô cùng thê thảm. Nhân vật như vậy, vô luận thế nào cũng không thể xứng với hai chữ đại sư. Tạp tháp nhĩ khẽ cười, chỉ vào tấm phù triện, nói: lão ước hàn, ngươi không tu luyện phù triện chi đạo, cho nên không thể nhìn thấu ảo diệu bên trong. Hắc hắc, bất quá ngươi đi theo gia tộc chúng ta nhiều năm như vậy, hẳn cũng có mấy phần nhãn lực rồi. Bây giờ ngươi thử xem tấm phù triện này có phẩm chất ra sao. Lão ước hàn trong lòng vừa động, hắn tiến lên xem xét cẩn thận một hồi lâu, sắc mặt cũng dần dần biến đổi. Thế nào, lão ước hàn, ngươi đã nhìn ra chưa? Tạp tháp nhĩ như cười như không nói. Lão ước hàn do dự một hồi lâu, cuối cùng nói: đại nhân, tấm phân thân phù triện này có phẩm chất rất cao, lão phu không dám vọng ngôn. Không sao đâu, nơi này chỉ có hai người chúng ta, ngươi cứ nói đừng ngại. Vâng, nếu lão hủ không nhìn lầm thì tấm phù triện này là cực phẩm. Tạp tháp nhĩ than nhẹ một tiếng, nói: ngươi nói rất đúng, nhưng vẫn sai một chút. Tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve tấm phù triện, trong con ngươi chớp động lên một vẻ hưng phấn, nói: tấm phù triện này không phải là cực phẩm bình thường, mà là một tấm cực phẩm đã gần đạt tới vô hạn hoàn mỹ rồi. Siêu phẩm! Lão ước hàn không kiềm chế được kinh hô lên. Còn kém một chút. Thanh âm tạp tháp nhĩ mang theo vô hạn tiếc nuối, nói: chỉ còn kém một chút nữa thôi, nếu không nó chính là một tấm phù triện siêu phẩm sơ y o y. Lão ước hàn há hốc miệng, khi ánh mắt hắn lại một lần đặt lên phù triện thì cảm xúc đã hoàn toàn khác biệt rồi. Hắc ám phù triện đối với linh phù sư mà nói, kỳ thật không khó luyện chế. Cho dù luyện chế ra hắc ám phù triện phẩm cấp cao cũng không phải là việc khó. Nhưng tấm phù triện này đã đạt tới đỉnh phong cực phẩm của phù triện, tiếp cận tới hoàn mỹ. Mà càng quan trọng hơn là khi vị phù đạo đại sư kia luyện chế, quả thực như hạ bút thành văn, nhẹ nhàng thoải mái vô cùng. Tổng hợp tất cả những điều này lại, bất luận kẻ nào cũng có thể dễ dàng đoán được, người này tuyệt đối là một phù đạo đại sư đỉnh cấp. Lão ước hàn, vị đại sư kia ở nơi nào, ngươi dẫn ta ra ngoài gặp hắn một lần. Tạp tháp nhĩ cao giọng nói. Đại sảnh rộng lớn tuy được trang hoàng hết sức xa hoa, nhưng có lẽ bởi vì thiếu đi cách nhân khí, cho nên lại có vẻ lạnh lẽo phi thường. Trình Hảo Thiên cứ an tĩnh ngồi trong góc đại sảnh nhắm mắt dưỡng thần, phảng phất như đã tiến vào trạng thái bế quan, hoàn toàn không để ý tới ngoại giới nữa. Dương Hoang ngạo nghễ mà đứng bên cạnh hắn. Bất quá trong mắt hắn lại liên tục lóe lên một vẻ kích động vô cùng. Thì ra vì hoàng tộc đại nhân cứu mình ra khỏi tay yêu thú không chỉ là một vị chiến sĩ cường đại, mà còn là một vị phù đạo đại sư hiếm thấy. Đối với Dương Hoang mà nói, chỉ cần có thể luyện chế ra phù triện thì chính là nhân vật cấp bậc đại sư rồi. Lúc này, hắn đã hiểu được vì sao Trịnh Hạo Thiên lại cảm thấy hứng thú với Tạp Tháp Nhĩ như vậy. Đó là bởi vì hai người bọn họ vốn chính là cùng một loại người. Chỉ là tính cách của Thiên Hạo Đại Nhân so với Tạp Tháp Nhĩ Đại Nhân thì tốt hơn cả trăm lần. Đột nhiên cánh cửa bị đẩy ra. Hai vị hoàng tộc địa ma sóng vai bước vào. Tuổi tác hai vị hoàng tộc địa ma này một lớn một nhỏ, phục sức trên người cũng không giống nhau. Nhưng khí tức từ trên người bọn họ phóng thích ra lại đều cường đại vô cùng, khiến người ta không dám có chút khinh thường nào. Ánh mắt hai vị hoàng tộc lập tức rơi xuống người Trịnh Hạo Thiên đang an tĩnh ngồi, đồng thời lộ ra một nụ cười thân thiện. Dương Hoang cả kinh, vội vàng nói: "Đại nhân, hai vị này là Cáp Mạn Đại Nhân và Lai Đức Bảo Đại Nhân. Bọn họ đều đại biểu cho tộc đàn tới bái kiến Ma Thần Đại Nhân, cho nên đang tạm thời ở lại đây." Trịnh Hạo Thiên mở hai mắt, khẽ mỉm cười gật đầu với hai vị hoàng tộc địa ma, nhưng trong lòng lại thầm buồn bực. Hai người này rõ ràng vì mình mà tới, nhưng từ trước tới giờ mình đã gặp bọn hắn lần nào đâu cơ chứ. Thiên Hạo các hạ, lão phu Cáp Mạn. Hoàng tộc địa ma lão niên thoáng khom người, nói: "Vị này là Lai Bảo Đức. Nghe nói trong điện lại xuất hiện một vị hoàng tộc tôn quý, cho nên mới mạo muội tới bái kiến. Mong ngài chớ trách." Trịnh Hạo Thiên hoàn lễ, nói: "Ngài quá khách khí rồi. Hai vị có thể tới đây, tại hạ đã vô cùng cảm kích rồi, làm sao dám ở trách chứ." Hắn hơi dừng lại một chút, nói: "Chỉ là nơi này tựa hồ là chỗ ở của Tạp Tháp Nhĩ các hạ mà." Hoàng tộc địa ma trẻ tuổi Lai Bảo Đức cười nói: "Thiên Hạo các hạ, chúng ta đã tới quý phủ của ngài, nhưng người hầu ở đó nói cho chúng ta biết ngài đã tới đây rồi." Trịnh Hạo Thiên bừng tỉnh đại ngộ, nói: "Hai vị vất vả rồi." Cáp Mạn vẻ mặt tươi cười, nói: "Lão phu tới từ Đông Phương Lại Khắc Lai nhất tộc, Lai Bảo Đức tới từ Tây Phương Mông Đức nhất tộc. Không biết Thiên Hạo các hạ tới từ đại tộc nào?" Trịnh Hạo Thiên thoáng ngây người, cười khổ nói: "Hai vị thứ lỗi. Khi tại hạ rời khỏi bộ tộc, đã từng thề rằng nếu không thể nổi danh thiên hạ thì tuyệt đối sẽ không bôi nhỏ thanh danh bổn tộc." Ánh mắt Cáp Mạn và Lai Bảo Đức đều trở nên ngưng trọng, đồng thời lóe lên một vẻ kinh ngạc. Hoàng tộc địa ma ở trong toàn bộ thế giới ngầm cũng là tồn tại cao cấp nhất. Niềm kiêu ngạo của bọn họ chính là từ thiên tính, từ trong cốt tủy, từ sự thống trị hàng trăm triệu năm cao cao tại thượng. Cho nên có lập thể như vậy cũng không có gì là kỳ quái. Nhưng có thể làm được điều này thì khẳng định không phải hạng người vớ vẩn, thì ra là thế. Vậy do chúng ta thất lễ rồi. Thái độ Cáp Mạn lập tức chuyển biến vi diệu. Nếu như nói ban đầu hai người bọn họ tới đây chẳng qua là vì quá buồn chán, muốn tìm cao vị hoàng tộc mới tới, nhưng lúc này tâm tính bọn hắn đã hoàn toàn bất đồng rồi. Người này đã có chí hướng như vậy, nếu như còn có thực lực cân xứng nữa, chỉ cần không chết yểu, thì sau này nhất định sẽ nổi danh thiên hạ. Nhân vật như vậy đương nhiên đáng để kết giao. Ba người đều có tâm kết giao, cho nên nói chuyện đương nhiên vô cùng ăn ý. Chỉ sau chốc lát đã bắt đầu xưng huyên gọi đệ rồi. Ánh mắt Cáp Mạn đột nhiên vừa chuyển, nói: "Thiên Hảo huyên, ngươi tới đây là để bái phỏng Tạp Tháp Nhĩ?" "Không sai, nghe nói Tạp Tháp Nhĩ là một vị phù đạo đại sư cường đại, cho nên ta muốn gặp mặt một lần." Trịnh Hạo Thiên đáp không chút do dự. Cáp Mạn khẽ lắc lắc đầu, cười khổ, nói: "Thiên Hảo huyên, ta khuyên ngươi nên bỏ ý định này đi. Tên gia hỏa này chẳng đáng gặp đâu." Trịnh Hạo Thiên khẽ ngây người, nói: "Chẳng lẽ hắn chỉ có tư danh?" Ánh mắt hắn thoáng nhìn về phía Dương Hoang. Dương Hoang vội vàng thề thốt, nói: "Đại nhân, tại hạ tuyệt đối không dám lừa gạt ngài, Tạp Tháp Nhĩ đại nhân được công nhận là phù đạo đại sư thật mà." Cáp Mạn cười ha ha, nói: "Tạp Tháp Nhĩ mặc dù là phù đạo đại sư, nhưng trừ bỏ phù đạo ra, hắn chẳng biết cái quái gì nữa cả. Hừ, ngay cả những hoàng tộc chúng ta muốn kết giao với hắn, hắn cũng vinh váo không gặp." Hắn lắc lắc đầu, nói: "Nhân vật như vậy, có kết giao hay không cũng vậy thôi. Lai Bảo Đức gật đầu liên tục, nói: chúng ta đều là hoàng tộc, cũng từ trong chiến trường biển máu mà trưởng thành. Còn Tạp Tháp Nhĩ chẳng qua chỉ là một phù đạo đại sư, vậy mà cũng dám xem thường chúng ta, hừ hừ. Hai người bọn họ vừa nhắc tới Tạp Tháp Nhĩ, bộ dáng liền lập tức lộ vẻ giận dữ. Nhưng Trình Hảo Thiên vẫn nhìn thấu, ở trong mắt bọn họ, vẫn không thể che giấu được một vẻ hâm mộ và đố kỵ. Trong lòng hắn lập tức bừng tỉnh. Hai người này cũng không phải là không muốn kết giao, chẳng qua là vì bị Tạp Tháp Nhĩ động chạm tới lòng tự ái, cho nên mới khó chịu như thế. Cáp Mạn than nhẹ một tiếng, nói: Thiên Hảo huynh, ngươi chờ ở đây đã lâu như vậy, vậy mà hắn vẫn không chịu ra gặp ngươi. Chỉ cần cái này cũng thấy được hắn ngạo mạn tới mức nào rồi. Hai, chúng ta đi thôi. Lão Phu dẫn ngươi đi gặp mấy vị bằng hữu khác. So với ngây ngốc chờ đợi ở đây thì tốt hơn nhiều. Lai Bảo Đức phụ họa, nói: Cáp Mạn huynh nói không sai, chúng ta... đây là không thể nào. Mọi người theo ánh mắt hắn nhìn về phía nội sảnh, chỉ thấy hai thân ảnh từ trong đi ra. Một người đương nhiên là Lão Ước Hàn lúc trước, mà ở bên cạnh hắn lại là một vị hoàng tộc địa ma tuấn lãng trẻ tuổi, kiêu ngạo ngẩng đầu mà bước ra. Quyển 5, Vô Đề chương 500, Khảo nghiệm. Tạp Tháp Nhĩ. Lai Bảo Đức trợn tròn hai mắt kêu lên với vẻ không thể tin nổi. Mà không chỉ có mình hắn như vậy, ngay cả Cáp Mạn cũng lộ ra vẻ mặt khó tin. Tạp Tháp Nhĩ, vị thiên tài phù đạo kiêu ngạo nhất được công nhận trong hoàng tộc, không ngờ lại thật sự lộ diện gặp khách. Khóe miệng Dương Hoang lộ ra một nụ cười kiêu ngạo. Tuy Trình Hảo Thiên chẳng có nửa điểm quan hệ với hắn, nhưng lúc này hắn vẫn tự động coi mình là thủ hạ của Thiên Hảo đại nhân rồi. Ánh mắt Tạp Tháp Nhĩ thoáng lướt qua hai người Cáp Mạn và Lai Bảo Đức, nói: hai vị cũng tới à? Dứt lời, hắn lập tức nghiêng đầu, dùng một ánh mắt mẫn tuệ và sáng ngời nhìn Trình Hảo Thiên từ trên xuống dưới một lượt, nói: vị này hẳn là Thiên Hảo huynh rồi, tiểu đệ không thể tiếp đón từ xa, xin chớ trách. Cáp Mạn và Lai Đức Bảo liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được một vẻ mờ mịt và khó hiểu trong con ngươi đối phương. Bất quá lúc này bọn họ cũng vạn phần tò mò về thân phận của Trình Hảo Thiên rồi. Hắn không chỉ có thể khiến Tạp Tháp Nhĩ phải đích thân ra đón tiếp, mà còn khách khách khí khí như vậy. Bởi vậy có thể thấy được hắn tuyệt đối không phải người bình thường. Đến tận lúc này, hai người bọn hắn đều thầm hô may mắn trong lòng. May mà vừa rồi nói chuyện khá vui vẻ với hắn, cũng không có đắc tội đối phương chỗ nào. Trình Hảo Thiên mỉm cười, nói: Tạp Tháp Nhĩ huyên quá khách khí rồi. Tiểu đệ tới đột xuất, quấy rầy ngươi tính tu, mong Tạp Tháp Nhĩ huyên tha thứ. Tạp Tháp Nhĩ cười ha ha, nói: Thiên Hảo huyên có thể tới thăm, đã là vinh hạnh cho Tạp Tháp Nhĩ ta lắm rồi. Hắn hơi dừng lại một chút, nói: tiểu đệ muốn thỉnh giáo Thiên Hảo huynh mấy vấn đề, không biết huynh đài có thể giải thích nghi hoặc của ta không? Trình Hảo Thiên liên tục xua tay, nói: thỉnh giáo thì không dám nhận, là tham khảo bàn luận lẫn nhau thì đúng hơn. Tạp Tháp Nhĩ hài lòng gật gật đầu rồi lui một bước về phía sau, nhường ra một con đường, đưa tay, nói: mời. Trình Hảo Thiên thoáng mỉm cười, hắn cũng không lập tức đi vào, mà khẽ gật đầu với hai vị hoàng tộc bên người trước, nói: Cáp Mạn huynh, Lai Đức Bảo huynh, xin thứ lỗi, tiểu đệ không thể bồi tiếp được nữa rồi. Cáp Mạn cùng Lai Đức Bảo như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, vội vàng gật đầu, ngay cả nói cũng không thể nói ra được. Trước khi Tạp Tháp Nhĩ ra đây, bọn họ vẫn tỏ ra tức giận, nói xấu không tiếc lời. Nhưng khi vị phù đạo thiên tài trong ma tộc này xuất hiện, hai người này liền lập tức câm như hến, không dám chỉ trích đối phương nửa lời. Trong ma tộc, số người tu luyện phù triện chi đạo thực sự là quá ít, mà có thể được xưng tụng là thiên tài, đồng thời có tư cách bái nhập làm môn hạ ma thần đại nhân, lại càng là lộng phượng sừng lân. Tiền đồ tương lai của Tạp Tháp Nhĩ so với hai người bọn họ thì rực rỡ, rộng lớn hơn nhiều lắm. Cho nên hai người bọn hắn căn bản không dám trực tiếp đắc tội. Nhìn hai vị hoàng tộc cường giả trẻ tuổi đi vào nội đường, Cáp Mạn xoay chuyển ánh mắt, đột nhiên kéo tay Dương Hoang lại, nói: chủ nhân nhà ngươi rốt cuộc đến từ đâu? Khi hắn đối diện với Trịnh Hạo Thiên thì vẫn nho nhã lễ độ, nhưng đến khi đối diện với một cường giả địa ma không phải là hoàng tộc thuần huyết thì hắn cũng không cần kiêng kỵ nhiều thứ nữa. Dương Hoang liên tục cười khổ, trong lòng thầm mắng: các ngươi không dám đắc tội với Thiên Hạo đại nhân thì chạy tới dọa nạt ta à? Chỉ là vô luận hắn có bất mãn thế nào thì cũng không thể nói ra miệng được, cho nên đành thành thành thật thật trả lời, nói: Cáp Mạn đại nhân, Thiên Hạo đại nhân không phải là chủ nhân tại hạ. Nói bậy. Cáp Mạn lạnh lùng quát, ngay cả ánh mắt cũng trở nên lăng lệ. Nếu hắn không phải chủ nhân của ngươi thì ngươi sao có tư cách đi bên cạnh hắn? Dương Hoang vội vàng nói: Cáp Mạn đại nhân, ngài hiểu lầm rồi. Thiên Hạo đại nhân vừa cứu cái mạng nhỏ của tại hạ khỏi tay Thiên Cầm yêu tộc, mà đây lại là lần đầu tiên đại nhân tiến vào xào huyệt hắc ám, cần có một người dẫn đường cho hắn, cho nên mới cho phép tại hạ tạm thời đi theo. Trong mắt Cáp Mạn và Lai Đức Bảo đều lộ ra một vẻ thất vọng. Xem ra bọn hắn quả thật không tra được lai lịch người trẻ tuổi thần bí này rồi. Lai Đức Bảo trầm ngâm một chút, nói: Thiên Hạo cùng Tạp Tháp Nhĩ rõ ràng là lần đầu tiên gặp nhau, nhưng thái độ lại có vẻ như quen thuộc. Chẳng lẽ bọn hắn lại tới từ cùng một chủng tộc? Cáp Mạn chậm rãi gật đầu, nói: có lẽ là thế. Khóe miệng Dương Hoang khẽ nhích lên, thầm nghĩ trong lòng: các ngươi cứ đoán đi, lão tử không bao giờ nói cho các ngươi biết. Thiên Hạo đại nhân cũng là một vị phù đạo đại sư cường đại, sau khi tiến vào đại sảnh rồi rẽ quặt mấy lần, không cảnh trước mắt đột nhiên trở nên trống trải. Trịnh Hạo Thiên đảo mắt nhìn quanh một vòng, khẽ ồ lên một tiếng, nói: nơi này hẳn là chỗ Tạp Tháp Nhĩ huyên luyện chế phù triện rồi. Diện tích căn phòng này bình thường, dài rộng cao ước chừng cũng phải hơn 3 trượng. Hơn nữa bài trí trong phòng cũng rất đơn giản, chỉ có một chiếc bàn ở giữa phòng mà thôi. Là một linh phù sư cường đại, Trịnh Hạo Thiên chỉ cần nhìn một cách là biết nơi này được sử dụng làm gì rồi. Tạp Tháp Nhĩ trầm rãi gật đầu, nói: Thiên Hạo huyên mắt thần như đuốc. Trịnh Hạo Thiên trầm ngâm một chút, nói: nơi này tuy yên tĩnh, nhưng mức độ linh khí nồng đậm tựa hồ không đủ. Chẳng lẽ Tạp Tháp Nhĩ huyên có phương pháp giải quyết? Tạp Tháp Nhĩ cười ha ha, nói: Thiên Hạo huyên, mời xem. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, một vật lập tức từ trên không rơi xuống. Trịnh Hạo Thiên định thần nhìn lại, không ngờ lại là một tấm lệnh bài nho nhỏ. Tạp Tháp Nhĩ cầm tấm lệnh bài trong tay, thật cẩn thận đặt lên mặt bàn ở giữa căn phòng. Ngay sau đó, toàn bộ gian phòng tựa hồ khẽ rung lên một chút. Tiếp đó, ở những chiếc cửa sổ lần lượt xuất hiện một tầng quang cháo. Trịnh Hạo Thiên thoáng nhíu mày lại, bắt đầu đề cao cảnh giác. Tuy hắn cũng tin tưởng Tạp Tháp Nhĩ nhất định không thể nhìn thấu hành tung của hắn, nhưng khi đối mặt với loại biến cố bất thình lình xuất hiện này, hắn vẫn cẩn thận một chút thì tốt hơn rầm. Cửa sổ chậm rãi đóng lại, toàn bộ căn phòng lập tức chìm vào bóng tối. Không chỉ không còn một chút ánh sáng nào, mà ngay cả liên hệ với ngoại giới cũng bị hắn hoàn toàn cắt đứt rồi. Linh lực, thần niệm đều bị vây khốn trong căn phòng này, cho dù có muốn thăm dò ra ngoài cũng tuyệt đối không thể. Trịnh Hạo Thiên trầm giọng nói: Tạp Tháp Nhĩ huynh, đây là ý gì vậy? Linh lực trên người hắn dâng trào, tuy từ bề ngoài không thể nhìn ra khí tức hung hãn gì, nhưng một cỗ áp lực vô hình đã phóng thích ra mạnh mẽ rồi. Tạp Tháp Nhĩ vội vàng nói: Thiên Hạo huynh không nên hiểu lầm, ngươi xem. Hắn vươn tay ra, khẽ vỗ lên tấm lệnh bài một cái, toàn bộ mặt bàn lập tức khẽ rung lên. Tiếp đó mặt bàn hình vuông đột nhiên tách đôi, từng cố linh lực khổng lồ khó tưởng tượng nổi từ bên trong mạnh mẽ tràn ra. Khi thần niệm Trịnh Hạo Thiên cảm ứng được đám linh lực này, trái tim lập tức buông lỏng đi rất nhiều. Phù triện nhất định phải có một lượng linh lực khổng lồ không gì sánh nổi hậu thuẫn. Linh lực trong căn phòng này mặc dù không tệ, nhưng cũng chỉ có thể dùng từ không tệ để hình dung thôi. Muốn dựa vào một chút linh lực này để luyện chế đại hắc ám phù triện trên căn bản là chuyện không thể nào hoàn thành được. Cho nên Khi Tạp Tháp Nhĩ khẳng định đây là nơi hắn luyện chế phù triện, trong lòng Trình Hạo Thiên vẫn còn một chút nghi hoặc. Nhưng lúc này, hắn đã hoàn toàn hiểu ra. Tạp Tháp Nhĩ huynh, cơ quan thiết kế ở đây thật sự là xảo diệu, tiểu đệ bội phục. Trình Hạo Thiên cảm khái nói. Tạp Tháp Nhĩ bật cười, nói. Thiết cơ cơ quan ở đây không phải là tiểu đệ, mà là ma thần đại nhân. Ma thần đại nhân. Vẻ mặt Trình Hạo Thiên thoáng trở nên hơi căng thẳng. Không sai. Tạp Tháp Nhĩ thao thao bất tuyệt, nói. Ma thần đại nhân mở ra xào huyệt hắc ám ở nơi này, chính là muốn hấp dẫn càng nhiều tinh anh phù đạo của ma tộc hơn tới. Cũng chỉ có phù đạo đại sư tiến vào cung điện mới có thể biết được bí mật này, đồng thời hưởng thụ linh lực mênh mông như thế. Trình Hạo Thiên chậm rãi gật đầu, trầm giọng nói. Tạp Tháp Nhĩ huynh, nếu như ma thần đại nhân muốn hấp dẫn hậu bối truyền nhân tới, mà ngươi lại muốn bái làm môn hạ của hắn, vậy vì sao lại còn phải ở lại đây lâu như thế? Dương Hoang đã từng nói, vì Tạp Tháp Nhĩ này sở dĩ ở lại đây lâu như vậy, đó là bởi vì hắn một lòng một dạ muốn bái làm môn hạ ma thần đại nhân. Nhưng nhìn bộ dáng của hắn, rõ ràng là chưa thực hiện được. Sắc mặt Tạp Tháp Nhĩ thoáng trở nên buồn bã, cười khổ một tiếng, nói. Tuy ta muốn bái làm môn hạ ma thần đại nhân, nhưng cánh cửa của đại nhân nào dễ dàng bước vào như vậy. Ngón tay khẽ điểm một chỉ, ở trên bàn lập tức xuất hiện một khối ngọc thạch. Tạp Tháp Nhĩ bất đắc dĩ nói. Bên trong khối ngọc thạch này có phong ấn một tấm đại hắc ám phù triện tàn khuyết. Ma thần đại nhân phái người truyền lệnh. Nếu như ta có thể hiểu thông tấm phù triện này, đồng thời luyện chế ra, thì lão nhân gia ông ta sẽ đích thân thu ta làm đồ đệ, chỉ điểm cho ta quang minh đại đạo trong tương lai. Hai mắt Trình Hạo Thiên thoáng sáng ngời, nói. Ngươi còn chưa ngộ ra được sao? Tạp Tháp Nhĩ bất đắc dĩ, nói. Đây chính là phần còn sót lại của đại hắc ám phù triện. Bên trong khuyết thiếu vô số. Muốn khôi phục lại hoàn mỹ như cũ thì vô cùng khó khăn. Ta đã ở lại đây suốt nửa năm, nhưng cũng chỉ có thể khôi phục một phần năm. Nếu tiến bộ cứ chậm chạp thế này, e rằng phải mất 3 năm nữa mới có thể khôi phục nó hoàn toàn. Trình Hạo Thiên trong lòng khẽ động, nói. Vậy ngươi tìm ta? Không sai, ta muốn cùng huyên đài liên thủ cùng khôi phục tấm phù triện này. Trái tim Trình Hạo Thiên nhảy loạn, nóng lòng muốn thử, nhưng miệng lại nói. Chúng ta làm như vậy, liệu có khiến ma thần đại nhân mất hứng hay không? Không đâu. Tạp Tháp Nhĩ nói như chém đinh chặt sắt, nói. Ma thần đại nhân từng phái người tới truyền lời, bảo ta không cần một mình nghiên cứu, mà cứ cố gắng trao đổi với đồng đạo. Phù triện chi đạo của chúng ta tuyệt đối không nên bảo thủ. Chỉ có giao lưu nhiều hơn, dung hợp sở trường của các nhà, mới có thể không ngừng sửa cũ thành mới, có được địa vị cực mạnh trong các tộc. Hắn than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ, nói. Đáng tiếc trong cung điện này cũng chỉ có mình ta là phù đạo đại sư, nếu không sao phải vật lộn tới bây giờ. Trình Hạo Thiên gật đầu một cái, ma thần đúng là ma thần, liếc mắt một cách đã nhìn thấu mấu chốt bên trong. Bất quá, những lời này e rằng cũng chỉ có tồn tại như hắn mới có thể nói ra không chút kiêng kỵ nào. Nếu như đổi lại là một vị phù đạo đại sư, cố giữ cho riêng mình còn không kịp, chứ làm sao lại hào phóng như thế được. Được, một khi đã vậy, ta phải đa tạ Tạp Tháp Nhĩ huynh rồi. Trình Hạo Thiên cũng không già mồm cãi lão, lập tức phóng thích thần niệm tiến vào trong ngọc thạch. Ngay sau đó, một lượng tin tức khổng lồ đã từ trong ngọc thạch tuôn trào ra. Hai mắt Trình Hạo Thiên thoáng nhíu lại, khí tức hắc ám trên người càng lúc càng nồng đậm. Trong não vực tất cả lực lượng quang minh đều lui bước trong nháy mắt. Chúng tận hết khả năng thu liếm vào trong mấy khí xoáy. Trong khi đó mộng yểm lại cười lớn chậm rãi xuất hiện. Nó biến lực lượng hắc ám nồng đậm thành đại hải vô biên, không ngừng vui vẻ vùng vẫy bên trong. Vô số hắc quang dưới sự khống chế của Trình Hạo Thiên mà chậm rãi ngưng tụ lại, tạo thành một tấm đại hắc ám phù triện tàn khuyết.